Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 1745, nhưng ánh sáng vàng có thể cắt nát toàn bộ mọi thứ, lại như chém vào không khí. Dù chém vào thân thể của Chu Văn bao nhiêu lần cũng không thể tổn thương được hắn. Cứ như cả hai đang ở hai không gian hoàn toàn khác nhau, là rừng vẫn thô bạo như cũ, hóa thành một luồng sáng trắng đỏ xông về phía Chu Văn. Trong lòng Chu Văn đã nổi lên sát khí, nhưng trên mặt vẫn không lộ ra chút gì. Bình tĩnh tựa như vật đà cầm hoa, thân hình khẽ nhích, lướt qua và rừng ngủ, cùng lúc đó tung một đấm đánh vào bụng của và rừng, là rừng vỗ hai cánh. Thân thể trong nháy mắt bay lên trời, tránh thoát nắm đấm của Chu Văn. Đồng thời hai móng giàn như đôi vuốt với tốc độ ánh sáng chụp về phía hai mắt của Chu Văn. Khi đại phạn thiên hóa thành khôi giáp thì chỉ còn lại một mặt một đôi tay, nhưng điều này không có nghĩa là những năng lực khác biến mất, chỉ là bị một mặt này dung hợp lại thôi. Đối mặt móng vuốt của già rừng, tốc độ của Chu Văn đã không kịp để tránh né hay ngăn cản. Chu Văn cũng không có ý định né tránh hay cản lại, lấy mặt nạ cứng rắn chặn lại móng vuốt không gì phá nổi của già rừng. Mù móng là không gì phá nổi chụp vào trên mặt nạ màu ám kim, thế mà chẳng thể đục lỗ trên mặt nạ, thậm chí còn không thể khiến Chu Văn lùi về sau một bước. Thay vào đó là bản thân và rừng như bị trúng một đòn nghiêm trọng, hét chàng một tiếng, cơ thể bay văng ra ngoài. Đại Phạn Thiên cũng sở hữu năng lực phản thương, sau khi bốn mặt dung hợp thì loại năng lực phản thương này biến đổi càng mạnh mẽ hơn. Nhìn thấy và rừng bay vào ra ngoài, thân hình của Chu Văn xẹt qua hư không, ngay lập tức đến trước mặt và rừng, hai nắm tay đấm liên tiếp, giống như mưa rền gió dữ đánh vào trên người già rừng. Ầm, ầm, ngà rừng bị đánh tới tấp, thân thể bị đánh nghiêng trái ngã phải, nắm máu biến dạng trên không trung. Phải nói thân thể của và rừng thật sự quá cứng rắn, nếu cấp độ thiên tai mà bị đánh bởi sức mạnh mang tính hủy diệt như vậy, sợ là đã sớm bị đánh nát thành mảnh nhỏ. Tuy nhiên, ngà rừng chỉ là phát ra từng tiếng kêu thảm thiết, không ngừng có lông chim bị đánh bay tứ tán, cũng không hề bị đả kích chí mạng và mất đi sức chiến đấu. Thậm chí ngay giữa khoảng cách tấn công của Chu Văn mà nó vẫn vươn móng gào và mỏ ra đánh lại, chỉ là công kích của nó đánh vào trên người Chu Văn nhưng nó lại bị thương. Thấy Chu Văn điên cuồng tấn công gà rừng, đánh gà rừng đến mức lông giá bay tán lại, chim cánh vàng ở bên ngoài căm giận hét lên một tiếng quái dị, ánh sáng vàng trên người tựa như núi lửa phun trào bắn lên trời, lần lượt chém về phía bóng dáng của Chu Văn. Nhưng công kích khủng bố như vậy lại hoàn toàn vô dụng. Nó rõ ràng có thể nhìn thấy Chu Văn, thế mà tất cả sức mạnh lại trực tiếp chém xuyên qua thân thể của Chu Văn, căn bản là không thể đụng tới thân thể của hắn, giống như đây chỉ là ảo ảnh. Mặc cho sức mạnh của chim cánh vàng hủy diệt trời đất như thế nào thì cũng không có ảnh hưởng gì đối với Chu Văn ở bên trong lĩnh vực của Đại Phạn Thiên. Chỉ có thể ở bên ngoài lo lắng xuông thôi. Dù ngươi là loài phượng hoàng hay là gà rừng, dù là con của vũ trụ thì cũng chỉ là một sinh linh, chỉ có một cái mạng, lấy mạng đổi mạng, trận chiến này chỉ có ngươi và ta. Chu Văn liên tục đánh vào người gà rừng, mỗi một đấm tuy chưa phải chí mạng nhưng cũng đủ khiến cho gà rừng kêu la liên miên. Lông là trên người không ngừng bị xé nát vụn, vô thân thể của gà rừng bị lông trắng bao phủ, bây giờ nhiều chỗ đã lộ ra da thịt màu vàng, da thịt óng ánh trong suốt như tinh thể vàng, như thể có ánh sáng lưu ly bảy màu đang chảy trong đó. Bị đập dữ dội như vậy, tuy gà rừng liên tục kêu thảm thiết, nhưng hung tính cũng bị kích phát, ánh sáng bảy màu trong thân thể ngày càng mãnh liệt hơn. Kinh khủng hơn là, gà rừng vốn chỉ có những thủ đoạn tấn công đơn giản như mổ đánh và móng vuốt, kém xa kỹ xảo phong phú của Chu Văn, nhưng theo thời gian trôi đi, kỹ xảo của gà rừng ngày càng đa dạng hơn. Trên thực tế, nếu Chu Văn đã sử dụng bất cứ thủ đoạn gì, lúc dùng lần thứ hai thì đều không thể tổn thương gà rừng được nữa. Nếu ban đầu đổi lại là thiên tai khác, e là đã sớm hết kỹ năng xài rồi, khó có thể thương tổn được gà rừng lần nữa. Nhưng kỹ xảo chiến đấu của Chu Văn liên tiếp xuất hiện, dường như vô bờ bến, trông như một đấm đơn giản lại bao hàm biến hóa vô cùng vô tận, khiến gà rừng khó mà đoán được quy tích công kích của hắn. Chương 1746, nói tới sức mạnh, Chu Văn e rằng vẫn chưa phải là mạnh nhất trên trái đất, nhưng bàn về cảnh giới chiến đấu và kỹ xảo thì nếu Chu Văn nói là thứ hai, sợ là trên trái đất này không người nào dám xưng là hạng nhất, không nói đến các loại kỹ xảo ban nhì kiếm ý biến hóa vô hạn. Chỉ riêng cảnh giới vô tướng của tiểu bàn nhượng đã có thể khiến cho Chu Văn hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, dường như chiêu thức đơn giản trong tay Chu Văn cũng trở nên biến đổi vô thường khó thể nắm bắt được. Là rừng không ngừng bị tấn công, khắp bầu trời đều là lông chim bay tứ tán. Nào, mắt thấy sẽ biến thành một con già trụi lông. Là rừng lại đột nhiên hú lên một tiếng quái dị, ánh sáng bảy màu bên trong thân thể bộc phát ra, cả người nó đều bị màu sắc rực rỡ bao phủ. Thân thể sắp trụi lùi lông trong nháy mắt mọc ra lông chim bảy màu, lần nữa bao trùm thân thể của nó. Không chỉ như vậy, thân thể của nó cũng xảy ra biến đổi khó hiểu, lông chim trên đầu dài ra, lông đuôi sau lưng cũng ngày càng dài thêm, bay nhẹ như mây tiên. Lông chim bảy màu trên người tung bay theo gió, Sau khi hai cánh mở ra, hào quang như lưu ly bảy màu bay lên nhảy múa, tựa như mây tiên lượn quanh ngoài người của nó. La Dương lúc này làm gì còn dáng vẻ nửa gà rừng, rõ ràng chính là một con phượng hoàng bảy màu có tiên khí vòng quanh. Đây cũng được gọi là phượng hoàng hả? Sao mà nhìn không khác gì chim nhỏ chính thống vậy? Chu Văn thấy phượng hoàng bảy màu lộng lẫy kia cực kỳ xinh đẹp, nhưng vì quá mức đẹp đẽ mà thiếu mất vài phần khí phách. Trong ấn tượng của Chu Văn, phượng hoàng nên là cả người một màu vàng rực lửa, trong khí phách mang theo tôn quý. Sinh vật rực rỡ và nhiều màu sắc như vậy, tuy diện mạo đúng là rất giống phượng hoàng, nhưng vẫn khiến trong lòng Chu Văn ít nhiều có chút nghi ngờ. Na Dương mới vừa rồi bị ăn hiếp lâu như vậy đã sớm cực kỳ tức giận. Lúc này hóa thành phượng hoàng bảy màu, hám mồm phun ra ngọn lửa như cầu vồng. Chu Văn ngưng tụ sức mạnh đại phạn thiên, một đấm nghênh hướng ngọn lửa bảy màu. Sức mạnh đại phạn thiên gần như rất ít khi gặp phải khắc tinh, sức phá hoại rất mạnh mẽ, nhưng khi sức mạnh đại phạn thiên gặp phải ngọn lửa bảy màu thì mất đi sức phá hoại nên có, bị ngọn lửa bảy màu cứng rắn làm cho tan rã. Đây là lửa gì thế? Vậy mà có thể khắc chế sức mạnh đại phạn thiên. Chu Văn giật mình, vội vàng dịch chuyển tức thời tránh bị ngọn lửa bảy màu thiêu đốt. Tiểu sư đệ, Chu Văn đang chiến đấu với phượng hoàng bảy màu, đột nhiên nghe thấy giọng nói của Lưu Vân cứ như vang lên kế bên tai. Không phải huynh đã chạy rồi à? Sao giờ quay lại nữa? Chu Văn nghe thấy giọng nói nhưng lại không nhìn thấy người Lưu Vân, không biết hắn trốn ở đâu, cũng không có thời gian tìm vị trí của hắn. Cái gì mà chạy chứ? Là huynh đi tìm cứu viện cho đệ. Lưu Vân nói ra, huynh kêu cứu viện đang ở đâu? Chu Văn vừa đánh nhau vừa hỏi, vẫn chưa tìm được cứu viện, đệ nên cẩn thận đi. Huynh thấy con chim đang đánh nhau với đệ 8/10 chắc chắn là phượng hoàng. Lưu Vân dừng một chút rồi nói tiếp, đệ đừng nghĩ rằng phượng hoàng thật sự chỉ biết phun lửa. Trong truyền thuyết thần thoại thời xa xưa, phượng hoàng thật ra là một nhân vật hết sức khủng bố. Con phượng hoàng này có lẽ là loại phượng hoàng có uy năng đáng sợ như trong thần thoại xa xưa đó. Chu Văn không rảnh nói chuyện với hắn. Sức mạnh đại phạn thiên bị khắc chế, tốc độ của hắn cũng không theo kịp phượng hoàng, chỉ có thể dựa vào kỹ xảo để đánh nhau với phượng hoàng bảy màu, thế nhưng đã rơi vào thế bất lợi. Đệ có từng nghe lời đồn về phượng hoàng sinh đại bàng và khổng tước chưa? Lưu Vân tiếp tục truyền âm qua, bất nói mấy câu nhảm nhí, nói cái gì hữu dụng đi. Chu Văn thật sự không có hứng nghe hắn kể chuyện xưa, sức mạnh của đại phạn thiên bị khắc chế, hắn chiến đấu rất gian nan. Lưu Vân nói, huynh thấy hình như sức mạnh của đệ có hơi giống hệ Phật. Khổng Tước Minh Vương năm đó có thể cắn nuốt Phật Tổ thì đủ thấy sức mạnh của Khổng Tước có chỗ khắc chế hệ Phật, mà Phượng Hoàng là tổ tông của Khổng Tước, sức mạnh của nó đang khắc chế đệ, đệ có thể thử đổi một loại sức mạnh khác hệ đánh nhau với nó xem, có khi sẽ khá hơn chút đó. Chu Văn đã có chút buồn bực, đương nhiên là hắn biết nếu đổi sức mạnh hệ khác thì có lẽ sẽ không bị khắc chế nữa, nhưng cũng cần phải đổi mới được. Chương 1747, sức mạnh của cấp độ thiên giới cũng chỉ có đại phạn thiên. Sức mạnh thiên giới trở xuống càng thêm không thể đụng tới con phượng hoàng kia. Đế Thính vẫn chưa hoàn thành dị biến, căn bản không thể triệu hoán được. Huynh không thể nói cái gì hữu dụng hơn sao? Chu Văn không kịp né tránh, mắt thấy ngọn lửa bảy màu sẽ đốt tới trên người. Chu Văn bỗng thấy hoa mắt, phát hiện mình đã bị di chuyển ra xa, tránh thoát công kích của phượng hoàng bảy màu. Lúc này Chu Văn mới nhớ tới con thảo quả oa oa vẫn còn nằm trên vai hắn. Vừa rồi chính nó mang Chu Văn chạy trốn, giúp Chu Văn né ra ngọn lửa bảy màu. Lưu Vân nói, được rồi, huynh tha thứ cho sự kém hiểu biết của đệ. Đệ có nghe nói về một con khổng tước thần quang năm màu trong truyền thuyết thần thoại chưa? Huynh đoán là loại ngọn lửa bảy màu này của chim phượng hoàng đó e rằng càng đáng sợ hơn so với thần quang năm màu. Đệ tốt nhất đừng bị dính vào. Chu Văn cũng không muốn bị dính ngọn lửa bảy màu. Ngay cả sức mạnh đại phạn thiên cũng có thể tan rã. Nói không chừng dính vào là một chữ chết. Cũng may thảo quả hoa hoa đáng tin cậy, chỉ cần Chu Văn gặp phải nguy hiểm, nó sẽ sử dụng động thuật mang Chu Văn cùng nhau bỏ chạy, cực kỳ khôn khéo. Thôi mặc kệ, cứ cho nó được lợi đi. Chu Văn biết rằng tiếp tục như vậy cũng không phải là cách. Tốc độ của Phượng Hoàng nhanh hơn hắn rất nhiều. Đại Phạn Thiên còn bị ngọn lửa bảy màu khắc chế. Bây giờ hắn chỉ có thể tìm cách khác. Đại Phạn Thiên và hỗn độn trứng vận chuyển song song. Hỗn độn trứng mới vừa bảo vệ thân thể của Chu Văn lập tức bị ngọn lửa bảy màu bao lấy. May mắn là hỗn độn trứng đúng như dự đoán của Chu Văn, không bị trực tiếp đốt thủng. Thế nhưng nguyên khí kết tinh ở bên trong điên cuồng sinh ra, gần như sắp nổ tung ngay lập tức. Chu Văn để cho đế quân bỉ mông điên cuồng hấp thu nguyên khí kết tinh, nhưng cũng chỉ như chín châu mất một cọng lông. Cũng may con thảo quả oa oa không phụ kỳ vọng, nó chu cái mỏ nhỏ, trong nháy mắt hút đi phần lớn nguyên khí kết tinh. Ánh sáng đỏ trong cơ thể nó ngày càng phát sáng, tựa như chiếc đèn thủy tinh. Mặc dù lời Lưu Vân nói có hơi khinh cưỡng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Phượng Hoàng có thể sinh ra khổng tước và đại bàng, vậy thì không có lý do gì Phượng Hoàng không biết bản lĩnh của khổng tước và đại bàng. Kim sĩ đại bàng điểu tốc độ vô song. Khổng tước trong thần thoại cũng thật sự có thần quang năm màu. Con phượng hoàng này có cả tốc độ của đại bàng và thần quang năm màu của khổng tước, hơn nữa còn là phiên bản nâng cấp. Muốn xử lý thì e là không dễ dàng như vậy. Nếu đế thính ở đây, ta với nó hợp sức thì không khó tìm ra cơ hội. tạm thời sẽ không sợ hỗn độn trứng bị nổ nát. Chu Văn cẩn thận quan sát con phượng hoàng bảy màu kia, muốn tìm ra nhược điểm của nó. Sư vực hết lần này tới lần khác phân tích quy tích sức mạnh của phượng hoàng bảy màu, thế nhưng tốc độ phân tích cực kỳ chậm, không biết phải mất bao lâu mới có thể hoàn toàn phân tích xong. Sau một khoảng thời gian, thảo quả oa oa điên cuồng hút vào, ánh sáng đỏ trong cơ thể nó dần dần mở đi, biến thành một trái tim màu đỏ xuất hiện trong lồng ngực của nó. Đợi sau khi trái tim hoàn toàn kiên cố, thân thể của thảo quả oa oa cũng từ từ khôi phục lại diện mạo ban đầu, không còn trong suốt như lúc trước. Lúc thảo quả oa oa hoàn toàn khôi phục, nó cũng không hút nguyên khí kết tinh vào nữa. Chu Văn chợt giật nảy mình, hỗn độn trứng có thể kiên trì đến bây giờ toàn là dựa vào thảo quả oa oa hút đi nguyên khí kết tinh, nếu không thì hỗn độn trứng trong ngọn lửa bảy màu e là không thể kiên trì 2 giây. Quả nhiên, chỉ trong nháy mắt hỗn độn trứng đã bị trướng đến cực hạn, mắt thấy giáp nổ tung, chỉ dựa vào đế quân bì mông căn bản không thể hút được bao nhiêu. Mù, hỗn độn trứng vẫn không thể chịu đựng được, trực tiếp nổ tung, thân thể của Chu Văn ngay lập tức lộ ra bên ngoài, may mắn trong khoảnh khắc đó hắn sử dụng không gian dịch chuyển tức thời rời khỏi vị trí vừa rồi, không bị ngọn lửa bảy màu dính vào. Cái thằng nhóc hư này, đừng chỉ biết ăn không biết làm việc, không phải ngươi đã hoàn thành tiến hóa rồi sao? Nhanh đi đánh con chim hư kia đi. Chu Văn vẫn trông cậy vào thảo quả oa oa sau khi tiến hóa có thể đấu một trận với Phượng Hoàng, hắn có thể nhân cơ hội chạy trốn. Nhưng thảo quả oa oa nằm trên lưng không có chút hứng thú muốn chiến đấu, cũng không biết là do tính tình của nó quá tốt, không có suy nghĩ báo thù hay là nó tự biết thực lực không bằng Phượng Hoàng bảy màu. Không dám đi lên đánh nhau. Đang lúc tự sầu não, hắn bất chợt phát hiện hỗn độn trứng có gì đó sai sai. Chương 1748, trước đây, sau khi hỗn độn trứng bị trứng mổ thì căn cơ sẽ bị tổn thương, phải cần một khoảng thời gian mới có thể ngưng tụ ra lần nữa. Lúc này sau khi hỗn độn trứng bị trứng nổ, Chu Văn cũng không cảm giác được căn cơ bị hao tổn, tựa hồ còn có thể tiếp tục sử dụng hỗn độn trứng. Chu Văn thử một chút, quả nhiên hỗn độn trứng lần nữa xuất hiện ngoài người hắn. Sao hỗn độn trứng lại đột nhiên có thể sử dụng liên tục? Chu Văn biết hỗn độn trứng chắc chắn đã xảy ra biến đổi nào đó, nhưng loại biến đổi này do cái gì gây ra thì hắn vẫn chưa thể xác định được. Biến đổi như vậy dám chắc là có liên quan đến việc ban nãy sử dụng hỗn độn trứng, Phượng Hoàng bảy màu và thảo quả oa oa đương nhiên có một tên ảnh hưởng hỗn độn trứng. Chu Văn tương đối nghiêng hướng tên trước, trong lòng đã có ý tưởng. Chu Văn lần nữa thử nghiệm, sau khi hỗn độn trứng lần nữa bị trứng nổ, quả nhiên ngay lập tức sẽ có thể sử dụng một lần nữa mà không cần giống như trước phải đợi thêm một khoảng thời gian. Điều này có hơi quái lạ. Hỗn độn trứng bây giờ rõ ràng không hề thăng cấp thiên giới, nhưng lại khác biệt quá lớn so với trước kia. Chuyện này rốt cuộc là sao đây? Chu Văn tinh tế cảm nhận mỗi lần hỗn độn trứng vỡ vụn rồi sống lại, càng phát hiện biến đổi của hỗn độn trứng có liên quan đến Phượng Hoàng bảy màu, hoặc nên nói là có liên quan tới ngọn lửa bảy màu. Sau khi bị ngọn lửa bảy màu đốt qua thì hỗn độn trứng mới sinh ra biến hóa như vậy. Hỗn độn trứng trước đó bị nổ không biết bao nhiêu lần, nhưng không có biến đổi đặc biệt gì. Bây giờ lại có biến hóa như thế, chẳng lẽ con Phượng Hoàng bảy màu này thật sự có điểm nào đặc biệt? Nếu tiếp tục như vậy, phải chăng hỗn độn trứng có cơ hội thăng cấp thiên giới? Chu Văn thầm suy nghĩ, hỗn độn trứng đã rất lâu không có biến đổi gì, bây giờ cuối cùng thấy được cơ hội thăng cấp thiên giới. Chu Văn đương nhiên không thể bỏ qua được, chỉ có người có thủ đoạn giữ mệnh nhiều như Chu Văn mới có thể làm được như vậy, đổi lại người khác chạy trốn còn không kịp, sao có thể có ý nghĩ như vậy trong chiến đấu? Hỗn độn trứng hết lần này tới lần khác bị nổ nát, Chu Văn rõ ràng có thể cảm giác được hỗn độn trứng đã lâu chưa hề có động tĩnh cuối cùng có thay đổi rõ rệt, thật sự làm được. Chu Văn hết sức vui mừng. Huynh nói này tiểu sư đệ, đệ không mau trốn đi, ngưng áp ở chỗ này làm gì đấy? Giọng nói của Lưu Vân lần nữa vang lên, nghe ra hình như hắn đang rất khó hiểu. Đại sư huynh, trước đó không phải huynh đã nói là thanh kiếm kia bị một con phượng hoàng canh giữ sao? Phượng hoàng đó giống như con này không? Chu Văn hỏi. Không khác là bao, đều là bảy màu, nhưng hình như có chút khác biệt, chắc là không phải cùng một con đâu. Hơn nữa con phượng hoàng kia vẫn luôn ở trạng thái bảy màu, không giống chim phượng hoàng này lúc đầu là một con gà rừng. Lưu Vân đáp. Vậy điều này có nghĩa là chỉ cần đệ có thể xử lý con phượng này thì sẽ không khó để lấy lại thanh kiếm. Tuy ngoài miệng Chu Văn nói vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ như thế. Chu Văn không quá để bụng chuyện lấy kiếm, hắn đang tính toán, nếu ngọn lửa bảy màu của con phượng hoàng này không thể khiến cho hỗn độn trứng thăng cấp thiên giới, vậy hắn nên đi tìm một con phượng hoàng khác để thử vận may. Đệ nghĩ cái gì thế? Trừ phi đệ lấy ra phối sủng kia thì may ra còn có một chút hy vọng, nếu không thì đừng nằm mơ nữa. Lưu Vân dò hỏi, cái này thì chưa chắc. Chu Văn thầm nghĩ, lực tấn công của đế thính đúng là rất mạnh mẽ, nhưng lực phòng ngự của hỗn độn trứng cũng không phải yếu. Nếu như có thể thăng cấp thiên giới thì chưa chắc không đỡ được ngọn lửa của Phượng Hoàng bảy màu. Chu Văn không nói gì nữa. Lưu Vân nhìn hỗn độn trứng tiếp tục bị đánh bể, còn tưởng rằng Chu Văn chỉ là mạnh miệng thế thôi, nói tiếp. Đệ cố kiên trì một lúc nữa đi. Ta đã liên lạc với lão già, chờ hắn tới, nói không chừng sẽ có biện pháp giúp đệ chạy thoát. Chu Văn hơi sửng sốt, tỉnh đạo tiên đã tới thiên giới. Lưu Vân nói. Vẫn chưa đến. Nhưng lão già có nhiều biện pháp, có một số việc chúng ta làm không được nhưng hắn lại có cách giải quyết, điểm này không thể không phục. Ngưng càng già càng cay. Chu Văn tin tưởng lời này, ngươi như tỉnh đạo tiên không thể đơn thuần so sánh bằng đẳng cấp. Tuy Chu Văn có hơi muốn biết tỉnh đạo tiên hiện tại rốt cuộc đã tới đẳng cấp gì rồi, nhưng cũng không tiện hỏi Lưu Vân, dù sao nói không chừng trong tương lai hắn và tỉnh đạo tiên sẽ là kẻ thù, khiến Lưu Vân bán đứng người thân của mình. Dù Lưu Vân bằng lòng nói thì Chu Văn vẫn rất ngại nghe. Sao giờ lão già vẫn chưa tới thế này? Lưu Vân nhìn hỗn độn chứng vỡ lần này tới lần khác, có chút sợ Chu Văn không kiên trì được lâu. Nhưng hắn đã truyền tin tức rồi mà vẫn không nhận được hồi đáp, tỉnh đạo tiên cũng không có xuất hiện. Chương 1749, nhưng sức chịu đựng của Chu Văn lại vượt xa mong đợi của Lưu Vân. Mỗi lần Lưu Vân cảm giác Chu Văn đã không thể kiên trì lâu được nữa, kết quả qua khoảng thời gian thật dài rồi mà Chu Văn vẫn còn đang kiên trì. Đến cuối cùng, Lưu Vân cũng sắp chết lặng rồi. Cũng không biết tiểu sư đệ này của ta rốt cuộc đã tu luyện nguyên khí quyết gì mà sao có nhiều năng lực quái lạ như vậy. Hắn cuối cùng đã tu luyện mấy loại nguyên khí quyết thế? Lưu Vân âm trầm tự suy đoán trong lòng. Người bình thường đều chỉ có thể tu luyện một loại nguyên khí quyết, hiện giờ rất khó nhìn thấy loài người có thể cùng lúc tu luyện hai loại nguyên khí quyết. Nhưng với hiểu biết của Lưu Vân về Chu Văn, hắn khẳng định không chỉ là hai loại nguyên khí quyết. Nếu không phải vì biết rằng người này không có khả năng đầu nhập vào dị thứ nguyên thì đã thật sự cho rằng hắn sống phản bội, thực sự khó mà tin được một thân thể con người thuần túy lại có thể làm đến loại trình độ này. Lưu Vân thật ra rất hoài nghi phải chăng Chu Văn và Vương Minh Uyên sớm đã không phải là thân thể loài người nữa. Không thì người khác tu luyện hai loại nguyên khí quyết, dù cho sử dụng thần thoại dịch thì cũng gần như không có khả năng thăng cấp thần thoại, Chu Văn cũng đã là thiên tài rồi. Hơn nữa nguyên khí quyết mà hắn dùng cũng không phải là hai loại đơn giản như vậy. Hỗn độn chứng không biết đã trải qua bao nhiêu lần bị nhìn nát, Chu Văn rốt cục cảm giác được nó hình như đã đạt tới điểm giới hạn nào đó. Không có động tĩnh quá lớn. Tựa như nước chảy thành sông, khi lần nữa họ ra hỗn độn chứng thì nó cũng đã thăng cấp đến thiên giới, hơi khác với trước kia. Tới thiên giới rồi, Chu Văn nhìn hỗn độn chứng, hắn rất muốn biết hỗn độn chứng đến cấp độ thiên giới rốt cuộc sẽ có biến đổi như thế nào. Khả năng lớn nhất là nhiều gấp mấy lần còn hơn nguyên khí kết tinh trồng lên, nhưng sau khi ngọn lửa bảy màu đốt qua đây, Chu Văn phát hiện số lượng nguyên khí kết tinh trồng lên cũng không có biến đổi gì. Vẫn là lấy 100 triệu làm đơn vị, sau đó không có cách nào tiếp tục trồng lên được nữa. Chu Văn ngay lập tức kinh ngạc phát hiện rằng, số lượng nguyên khí kết tinh xuất hiện ở trong hỗn độn chứng nếu là trước kia thì hỗn độn chứng sớm đã bị nổ tung, nhưng bây giờ bên trong hỗn độn chứng có nhiều nguyên khí kết tinh như vậy thế mà không hề có một chút cảm giác chật trội nào. Không gian bên trong hỗn độn chứng đã trở nên lớn hơn, mà không phải trở nên lớn một kích đơn giản như vậy. Ngọn lửa bảy màu không ngừng đốt cháy hỗn độn chứng, nguyên khí kết tinh bên trong hỗn độn chứng nhiều đến nỗi khó có thể đếm hết, nhưng rõ ràng không gian cũng chỉ lớn có bấy nhiêu. Vậy mà có chất cỡ nào cũng không đầy được. Hỗn độn chứng không hề bị nghiền nát, một lát sau lại đột nhiên nghe được giọng nói của Lưu Vân truyền tới, hơn nữa tâm tình hình như có vẻ bất ổn. Đậu xanh rau má, đừng nói với huynh là ngay từ đầu đệ định lợi dụng Phượng Hoàng luyện công đấy. Lưu Vân kêu lên, hiện tại hắn cũng nhìn ra hỗn độn chứng thăng cấp, làm gì có, tạm thời luyện một chút thôi. Chu Văn ăn ngay nói thật. Bên Lưu Vân không có âm thanh nào, qua một lúc lâu mới nghe được hai chữ dường như Lưu Vân nặn ra từ trong kẽ răng. Súc sinh, hỗn độn chứng cấp độ thiên giới vẫn không có năng lực công kích gì, nhưng lực phòng ngự đã biến thái khó mà tưởng tượng được, ngay cả thứ sức mạnh kỳ lạ như ngọn lửa bảy màu này cũng khó có thể tạo ra thương tổn đáng kể đối với hỗn độn chứng. Xem ra hỗn độn chứng là nguyên khí quyết loại hình phòng ngự thuần túy, nếu có thể thêm một chút lực công kích thì tốt phải biết. Chu Văn lòng tham không đáy nghĩ ngợi, có hỗn độn chứng thiên giới hộ thể, ngọn lửa bảy màu không thể tổn thương Chu Văn được nữa, nguyên khí kết tinh bên trong hỗn độn chứng đã nhiều đến nỗi khó mà đếm hết, quá hời cho cái loại phối sùng ham ăn như bạo quân bỉ mông. Dù sao thì nguyên khí kết tinh nhiều đến nỗi không có chỗ để dùng, phối sủng nào có thể hấp thu nguyên khí kết tinh là Chu Văn cho chúng nó cố gắng hấp thu hết. Khi đế quân bỉ mông điên cuồng cắn nuốt đã thăng cấp lên cấp độ địa ngục, chỉ cần có đủ thời gian thì sớm muộn gì cũng có thể thăng cấp lên thiên giới. Vẫn là loại phối sủng như đế quân bỉ mông nuôi ít tốn kém, chỉ cần có ăn là có thể thăng cấp. Sinh ý này của Chu Văn nếu để người khác biết, tay là họ sẽ tức hộc máu. Chương 1750, đổi lại là người bình thường ngươi đế quân bỉ mông, không chết đói cũng đã tốt lắm rồi. Thăng cấp thiên tai là một loại hy vọng xa vời. Bạo phá ma nhân cũng mức không ít nguyên khí kết tinh, mắt thấy đã sắp thăng cấp thiên tai. Đây là một trong số ít phối sủng chỉ dựa vào nguyên khí kết tinh là có thể thăng cấp thiên tai. Lưu Vân buồn bực nói. Đại ca à, làm ơn đừng đùa nữa. Đi nhanh đi, tinh kiếm bên kia không đợi người đâu. Lỡ như thật sự bị tiên tộc ấy đi, đến lúc đó khóc cũng muộn màng rồi. Tuy Chu Văn rất muốn, cở lại chỗ này mượn ngọn lửa bảy màu để thăng cấp phối sủng của mình. Tốt nhất có thể thăng cấp đế quân bỉ mông lên cấp độ thiên giới rồi đi. Nhưng ngẫm nghĩ, cuối cùng từ bỏ, hiện tại đã có cách. Tài phó bản thành công rồi, về sau còn có rất nhiều cơ hội. nhưng thanh kiếm kia thì chưa chắc sau này còn có cơ hội. Tựa như lục tiên kiếm này, trong nguyên chưa chắc đã có, cho dù đã tải xuống phó bản cũng không dùng được. Nếu thanh kiếm kia thực sự cùng một bộ với lục tiên kiếm, rơi vào trong tay chính mình dù sao vẫn tốt hơn rơi vào tay tiên tộc. Nếu là trước kia, Chu Văn còn có thể sẽ hơi do dự, không quá nguyện ý đi phiêu lưu ở nơi nguy hiểm, hiện tại hỗn độn chứng đã thăng cấp lên thiên giới. Nỗi lo của hắn cũng bớt đi phần nào. Đi thôi. Chu Văn không tiếp tục đấu dây dưa với Phượng Hoàng bảy màu nữa. Cứng rắn chịu đựng ngọn lửa bảy màu rồi lao tới hướng phòng đá. Phượng Hoàng bảy màu không cam lòng đuổi theo phun lửa vào Chu Văn, hận không thể lập tức đốt Chu Văn thành tro bụi. Tiếc rằng chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Văn vọt vào phòng đá, chui vào bên trong cái hố. Con chim cánh vàng kia ở bên cạnh càng gấp gáp nổi giận kêu lên, đáng tiếc nó căn bản không thể đụng vào Chu Văn. Cũng không biết Phượng Hoàng bảy màu và chim cánh vàng có phải là e ngại cái hố là hầm cầu, không chịu chui vào bên trong, hay là do nguyên nhân khác nên chúng nó không đuổi theo. Trở về đi. Chu Văn nhìn thấy Phượng Hoàng bảy màu không đuổi theo, giải trừ hỗn độn chứng ở trong đường hầm, định để thảo quả oa oa tự trở về. Mặc dù đồ chơi này rất thần kỳ, nhưng biến số quá lớn, không nằm trong sự kiểm soát của Chu Văn, mang nó về không chừng sẽ gặp phiền phức. Hơn nữa sinh vật thiên tai như vậy cũng không thể tùy ý rời đi dị thứ nguyên lĩnh vực. Sinh vật muốn phá cấm rời khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực cũng không dễ dàng. Phá cấm ở dị thứ nguyên lĩnh vực nhỏ như vậy cũng không khó khăn gì, nhưng muốn phá cấm ở loại dị thứ nguyên lĩnh vực như Côn Luân thì không đơn giản như thế. Thảo quả oa oa ngồi trên vai Chu Văn, nhưng giống như không nghe thấy lời Chu Văn nói. Nó vẫn không lúc nhích, ra vẻ vô tội nhìn Chu Văn. Ngươi về nơi của mình đi. Chu Văn chỉ vào bên trong, nhưng thảo quả oa oa vẫn không nhúc nhích, giống như là hoàn toàn nghe không hiểu Chu Văn đang nói cái gì. Thôi mặc kệ, đợi khi tới cửa ra, nếu nó không ra được thì sẽ tự nhiên quay trở về. Chu Văn tiếp tục đi về phía cửa ra. Ai ngờ sau khi Chu Văn rời khỏi từ cửa ra, thảo quả oa oa thế mà không bị cản trở khi cùng hắn rời khỏi dị thứ nguyên lĩnh vực Côn Luân Sơn, cũng không bị dị thứ nguyên lĩnh vực ngăn cản, cuối cùng đệ cũng đi ra rồi. Lưu Vân đã ở bên ngoài đợi sẵn, thấy Chu Văn đi ra thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Lão gia nhà huynh đâu? Chu Văn nhìn chung quanh, không tìm thấy Tỉnh Đạo Tiên, đừng nhắc tới nữa. Sau khi truyền tin tức đi thì không thấy bất cứ hồi âm nào, cũng không biết đã đi đâu. Lưu Vân nhún vai tiếp tục nói. Đừng nói mấy cái này nữa, chúng tôi đã chậm hơn rất nhiều so với thời gian dự kiến rồi, hiện tại đi cũng không biết còn kịp không. Đi thôi. Chu Văn không nói gì nữa, xoay người đi về phía đầm nước. Để không xử lý đồ chơi này trước sao? Lưu Vân chỉ thảo quả oa oa đang ngồi trên vai Chu Văn. Đi chỗ nguy hiểm như thế, rồi mang theo một thứ không rõ ràng như vậy thì khác gì đang mang một trái bom hẹn giờ. Ai biết khi nào nó sẽ xảy ra chuyện chứ? Chu Văn nhìn thoáng qua thảo quả oa oa, sau khi cân nhắc một lúc thì lắc đầu nói. Kệ đi, tới chỗ rồi bàn sao? Lưu Vân không nói gì nữa, hai người cùng nhau đi tới trước cửa vào của đầm nước. Chương 1751, cửa vào của đầm nước đang ở dưới đầm nước, tận cùng đường nước chảy trong như mạch nước ngầm chính là một đầm nước lớn, còn có thể nghe được tiếng vang ầm ầm bên tai không dứt. Còn chưa nổi lên mặt nước, Chu Văn trước tiên đã dùng sư vực quét hình khu vực chung quanh một lần. Phát hiện nơi này hoàn toàn khác xa so với nơi mà lúc nãy bọn họ mới đi vào. Nơi đây là một hẻm núi lớn, vị trí hiện giờ của bọn họ là phía dưới một cái thác nước. Thác nước kia e là không cao đến nghìn km, dòng nước đổ xuống giống như một con rồng trắng đang gầm gừ ở trên vách núi, thoạt nhìn cực kỳ hùng vĩ. Thế nhưng cũng không tìm thấy bóng dáng của Phượng Hoàng và Kiếm Tiên mà Lưu Vân nhắc tới. Bên trong hẻm núi nước chảy róc rách, trên vách đá hai bên sinh trưởng rất nhiều loài nấm. Lớn thì như cái nhà, nhỏ thì như cái cối xay, rậm rạp bám vào trên vách đá, nhìn kỹ còn tưởng là các lớp lều mái vòng. Loài nấm này đủ mọi màu sắc trông rất đẹp mắt, cả hẻm núi trông cứ như thế giới cổ tích vậy. Cẩn thận một chút, bào tử của những cây nấm này ở khắp mọi nơi, nếu không cẩn thận hít vào, chúng sẽ ký sinh bên trong thân thể của đệ, hút khô máu thịt của đệ để làm chất dinh dưỡng. Lưu Vân biết thị lực của Chu Văn hẳn là đã đạt tới trình độ hiển vi thị, có thể thấy những bào tử này, nhưng vẫn nhắc nhở một câu. Chẳng lẽ chỗ này có các loại sinh vật dị thứ nguyên như linh chi oa oa? Chu Văn nhớ rõ đã đọc ở trên mạng, có người lấy được phối sủng linh chi oa oa có kỹ năng hồi phục rất mạnh, vết thương bình thường gần như có thể phục hồi trong chớp mắt, nghe nói còn có cả năng lực khiến người chết sống lại, chỉ cần người đó còn một hơi thở, vết thương nặng bao nhiêu cũng có thể chữa khỏi. Nhưng loại năng lực này giống như hy sinh phối sủng linh chi, dù là như vậy vẫn khiến người ta cực kỳ ước ao. Chu Văn đã sớm muốn có một con, chỉ là món đồ kia quá hiếm hoi, không thể mua được. Cũng không biết dị thứ nguyên lĩnh vực nào sản xuất. Lưu Vân suy nghĩ một chút, nói ra, chưa nghe lão già nói có loại đồ vật này. Ông chỉ nói cho huynh biết bào tử ở đây rất khủng bố, tuyệt đối không thể để cho nó xâm nhập vào bên trong cơ thể. Lưu Vân vừa nói như thế, khiến Chu Văn nhớ đến một con phối sủng của mình. Sau khi phối sủng thái cổ bào tử này bị Chu Văn biến thành có thể tiến hóa, hắn vẫn không thể tìm ra cách phù hợp để nó tiến hóa đến cấp bậc cao hơn. Trước đây thái cổ bào tử đã từng cắn nuốt chủng loại bào tử tiến hóa khác, Hiện tại trong hẻm núi này khắp nơi đều là bào tử, không biết có thể để cho thái cổ bào tử cắn nuốt chúng nó tiến hóa được không. Nhưng cấp bậc bây giờ của thái cổ bào tử quá thấp, sợ ngược lại là nó sẽ bị nuốt ở đây. Chu Văn cũng không dám tùy tiện làm thử, dự định sau này sẽ thử ở trong game. Kiếm tiên ở phía cuối hẻm núi, chúng ta phải mau tới đó, đừng ở chỗ này sử dụng kỹ năng truyền tống không gian, cũng đừng bay quá nhanh, gieo huynh nào. Lưu Vân nói xong liền bay lên trời, bay chậm về phía cuối hẻm núi. Tại sao không thể bay quá nhanh? Không thể sử dụng kỹ năng truyền tống không gian, Chu Văn có thể hiểu được điều này. Khắp chỗ này toàn là bào tử, nếu như sử dụng kỹ năng truyền tống không gian, sau khi truyền tống đi thì thân thể rất có khả năng sẽ đụng vào những bào tử này. Chẳng khác nào mình chủ động đưa bào tử vào trong thân thể, vậy thì tương đương với muốn chết. Lưu Vân giải thích, bào tử nhiều lắm, bay nhanh quá sẽ hấp dẫn một đống bào tử bám vào, để đừng thấy hiện tại dễ dàng ngăn cách bọn chúng ở bên ngoài. Nếu quá nhiều thì là chuyện khác, dù sao chỗ này rất nguy hiểm, chúng ta vẫn nên dựa theo cách của lão gia là đáng tin cậy nhất. Chu Văn lật đầu, đi theo phía sau Lưu Vân từ từ bay đi. Mọn núi hiu quạnh trong mây, mọn núi kia nhưng có chút đặc biệt. Mọn núi như vậy đều là trên hẹp dưới rộng, nếu không thì khó có thể chịu đựng áp lực của núi đá. Rất dễ sụp đổ. Tuy nhiên, mọn núi này dưới hẹp giữa rộng trên lại hẹp, giống như một cái hình thoi kỳ lạ, sừng sững ở cuối hẻm núi, từ xa nhìn lại tưởng chừng như có thể nghiêng ngả sụp đổ bất cứ lúc nào. Dưới ngọn núi kỳ dị này, có một nam một nữ đang ngước nhìn ngọn núi. Chương 1752, Vương Minh Uyên đứng phía sau người phụ nữ, đúng mực nói rằng, tiên tôn, tiên kiếm kia cắm ở trên đỉnh núi, nhưng trên núi này có phượng hoàng cư ngụ. Nếu lao lên gần đỉnh núi sẽ thu hút phượng hoàng đến tấn công, tại hạ chỉ có thể đưa tiên tôn đến đây thôi. Người phụ nữ đưa mắt nhìn ngọn núi lúc lâu rồi mở miệng nói, ngươi đúng là không nói dối. Kiếm tiên thật sự ở trên đỉnh núi, núi này cũng thực sự có phượng hoàng bảo vệ, Vương Minh Uyên nói. Sao tại hạ dám lừa gạt tiên tôn chứ? Người phụ nữ thản nhiên nói. Nhưng nếu bản tôn tự mình đến, ngươi chỉ cần đi theo ta lên núi là được. Tuy Phượng Hoàng là thần vật thời xa xưa, nhưng có bản tôn ở đây, nó cũng không thể tổn thương ngươi chút nào đâu. Tiên tôn, dựa theo giao hạnh, tại hạ chỉ phụ trách đưa người đi tìm kiếm tiên. Hơn nữa với sức chiến đấu nhỏ yếu như của tại hạ, đi theo người chỉ thêm rắc rối thôi, cũng không giúp ích được gì. Ý của Vương Minh Uyên là tất nhiên không muốn đi cùng người phụ nữ lên núi. Người phụ nữ vẫn bình tĩnh nói rằng, người đời đều biết Phượng Hoàng có ngũ sắc, mái là hoàng, trống là phượng, người phàm coi rồng là hình tượng của đế hoàng. Mà Phượng Hoàng là hình ảnh của đế hậu Phi Tần, nhưng họ không biết rằng lúc hỗn độn ban đầu, hai khí âm dương trong trời đất là rồng phượng. Người phụ nữ dừng một chút, rồi lại nói tiếp, trời đất thuở ban đầu lúc con người chưa sinh ra, rồng phượng tung hoành giữa thiên địa. Từng có một trận chiến lớn suýt nữa đánh nát thế giới, ngươi có biết bên nào thắng cuối cùng không? Vương Minh Uyên nói. Tại hạ chỉ từng nghe nói có Long Phụng đại kiếm, nhưng không biết bên nào thắng lợi sau cùng. Nhưng nếu để tại hạ phỏng đoán, có lẽ Phượng tộc là bên thắng lợi cuối cùng. Phu đồ bộ tộc bằng lòng trọng dụng ngươi như vậy, xem ra ngươi thật sự có điểm không tầm thường. Người phụ nữ nhìn Vương Minh Uyên, tiếp tục nói. Rồng là âm, Phượng là dương. Trong Long Phượng đại kiếm đúng là Phượng giành được thắng lợi, tuy chỉ là thắng thảm, bản thân cũng bị thương căn cơ. Nhưng dù sao có được rồng âm, hợp âm dương thành một mới có thể xưng là Phượng Hoàng. Ngươi phàm coi rồng là hình tượng của đế vương, cho rằng là thân thể thuần dương, thật ra chỉ là thông tin sai lệch. Những thứ ô uế như vậy sao có thể là thân thể thuần dương được chứ? Thế nhưng sau Long Phượng đại kiếp, Phượng Hoàng bị tổn thương nặng sinh lực, đã sớm lánh đời không ra. Ngươi phàm về sau thấy Phượng Hoàng cũng chỉ là chim bình thường được một chút chân huyết Phượng Hoàng biến thành mà thôi. Phượng Hoàng truyền thừa dòng máu thật sự là cơ thể có bảy màu, thần quang âm dương bảy màu có thể chiếu sáng mặt trời và mặt trăng. Những thứ gọi là lửa Phượng Hoàng tầm thường sao có thể so sánh được? Người phụ nữ thu lại ánh mắt nhìn đỉnh núi, nhìn về phía Vương Minh Uyên nói rằng, trong truyền thuyết của loài người các ngươi có nói đến Phượng Hoàng sinh Kim Sĩ Đại Bàng và Khổng Tước. Tuy truyền thuyết như vậy có rất nhiều chỗ sai lệch, nhưng có một điều chính xác là năng lực của Kim Sĩ Đại Bàng và Khổng Tước thật sự tới từ Phượng Hoàng, chỉ là không thể hoàn toàn có được thần tủy của nó. Vương Minh Uyên tiếp lời nói rằng, tại hạ cũng từng nghe nói tới. Khổng Tước có thần quang năm màu chắc hẳn là đến từ Phượng Hoàng, không sai, nhưng thần quang năm màu đương nhiên kém hơn Phượng Hoàng thần quang bảy màu. Người phụ nữ lại nhạt nói, nhưng Phượng Hoàng hiện giờ dù sao cũng bị thương căn cơ, rất khó để khôi phục lại uy thế như ngày xưa. Hơn nữa Phượng Hoàng ở đây cũng không có khả năng là con ở hỗn độn ban đầu, chỉ là đời sau truyền thừa lại, không vào tận thế thì cũng chỉ là thứ tầm thường. Ngươi cứ leo lên là được, có bản tôn ở đây thì nó không thể tổn thương ngươi được một ly. Người phụ nữ đã nói đến mức này, Vương Minh Uyên biết e là mình không đi thì không được, đành phải gật đầu nói, toàn bộ đều nghe theo sai khiến của tiên tôn. Người phụ nữ không nói gì nữa. Bước tới đỉnh núi kỳ dị kia, Vương Minh Uyên đi theo sau cô, đưa mắt nhìn ngọn núi, vẻ mặt không chút thay đổi. Nhưng trong lòng Vương Minh Uyên lại âm thầm nghi hoặc, ta đưa cô ấy vào từ cửa Bắc, lượn một vòng xa như vậy mà sao Lưu Vân và Chu Văn vẫn chưa tới? Chẳng lẽ xảy ra chuyện gì rồi? Tuy trong lòng Vương Minh Uyên có nghi hoặc, nhưng mặt vẫn không lộ vẻ khác thường gì, đi theo người phụ nữ bước lên ngọn núi. Hai người vừa mới lên đỉnh núi, chợt nghe một tiếng phượng hót rung động tầng mây, một luồng ánh sáng bảy màu từ đỉnh núi phá mây chiếu xuống, giống như cầu vồng từ phía chân trời xuyên qua, bay về phía vị trí của hai người. Nếu Chu Văn ở đây tất nhiên sẽ không xa lạ với thần quang bảy màu. Bên trong thần quang bảy màu chính là một con phượng hoàng bảy màu. Thần quang bảy màu ngoài người nó không khác biệt gì với ngọn lửa bảy màu mà Chu Văn đã nhìn thấy. Chỉ là thần quang bảy màu của con phượng hoàng bảy màu này càng tinh khiết hơn so với ngọn lửa bảy màu của con phượng hoàng bảy màu trong vườn hoa. Đã không nhìn ra hình dáng vốn có của ngọn lửa, chỉ có thể nhìn thấy màu sắc của ánh sáng. Chương 1753, người phụ nữ thấy thần quang bảy màu kia vọt thẳng tới như không có chút ý định muốn né tránh, lấy tay làm đường dẫn, ngón trỏ cùng ngón giữa hóa thành kiếm thức, ngón tay chỉ vào không trung hướng về phía thần quang bảy màu kia. Một kiếm khí vô hình bộc phát từ ngón tay, kiếm khí kia vô hình vô sắc, mắt thường không thể nhìn thấy, nhưng thế kiếm kia lại khiến cho người ta có thể cảm giác như có một thanh kiếm bén đâm ngược lên trời, nên hướng thần quang bảy màu như cầu vồng rực rỡ từ phía chân trời xuyên tới. Kiếm khí va chạm thần quang bảy màu cũng không phát ra tiếng vang gì. Hai luồng sức mạnh kỳ lạ dây dưa với nhau, tựa như hai sợi dây quấn quýt thành một sợi thừng. Người phụ nữ đứng dưới chân núi, phượng hoàng bay lượn ở giữa núi, một người một chim rằng co như trò kéo co. Tình hình nhìn như cũng không quá căng thẳng, nhưng thật ra lại là trong tình thế nguy hiểm rút dây động rừng. Hai luồng sức mạnh dây dưa với nhau, chỉ cần sức mạnh của bất kỳ bên nào hơi yếu là ngay lập tức sẽ bị cả hai luồng sức mạnh cắn trả. Cho nên bọn họ đều chỉ có thể không ngừng ép khô sức mạnh của bản thân đối kháng đến cùng với đối phương, không dám có một chút buông lỏng. Phượng Hoàng đã bị ta khống chế. Ngươi đi lên chém chết nó đi. Lúc người phụ nữ đang đối kháng với Phượng Hoàng, đột nhiên lạnh nhạt nói với Vương Minh Uyên ở bên cạnh. Vương Minh Uyên khẽ cau mày, lúc này người phụ nữ kêu hắn ra tay, có thể nói là tâm cơ khó dò. Nếu cô không có sức chém giết Phượng Hoàng, cần Vương Minh Uyên làm ra mấu chốt thắng thua. Nếu như lúc này Vương Minh Uyên chĩa mũi giáo về phía cô, chính là thời cơ tốt nhất để chém chết cô. Nhưng nghĩ lại thì, đây cũng có thể là cô đang thử thách Vương Minh Uyên. Thế nhưng ai có thể bảo đảm rằng cô không phải thật sự đã không còn sức lực nữa? Nếu Vương Minh Uyên thực sự mang dị tâm, tay là phải bỏ lỡ một cơ hội tuyệt vời. Nếu là người khác thì nói không chừng còn sẽ có do dự. Nhưng Vương Minh Uyên không do dự dù là trong nháy mắt, trực tiếp biến bàn tay thành đao, ngưng tụ ra một đao khí như băng lại như điện, vung tay chém về phía Phượng Hoàng ở giữa không trung. Phượng Hoàng bị người phụ nữ kiềm chế khó có thể né tránh, bị đao khí chém vào trên cơ thể, giống như lưỡi dao sắc bén cắt thịt, trực tiếp cắt cơ thể của nó thành hai nửa. Thần quang bảy màu tán loạn, thân thể của Phượng Hoàng cũng nổ vang tứ tán, nhưng một giây sau, ánh sáng bảy màu tán loạn này lần nữa tụ lại một chỗ, trong nháy mắt lần nữa hóa thành Phượng Hoàng. Phượng Hoàng giang rộng hai cánh, lông chim bảy màu trên người cũng hoàn toàn tỏa ra thần quang, tựa như một vòng sáng mặt trời bảy màu, tia sáng chiếu rọi bốn phương tám hướng. Người Vương Minh Uyên như du hồn nhanh chóng lui về sau, nhưng tốc độ lại không nhanh bằng thần quang bảy màu, mắt thấy sắp bị thần quang bảy màu gây thương tích, hắn đành phải ngưng tụ sức mạnh băng điện, muốn đối kháng với thần quang bảy màu. Nhưng ánh sáng băng điện vừa mới tiếp xúc với thần quang bảy màu đã lập tức bị thần quang bảy màu tan rã, dù chỉ trong chốc lát cũng khó ngăn cản. Vương Minh Uyên đã cố gắng lui lại, nhưng cũng khó mà tránh được hào quang của thần quang bảy màu, tao giáp trên người trong nháy mắt cũng bị tan rã, dường như đó không phải là đồ bảo hộ cứng rắn mà là thứ được tạo ra từ tuyết trắng. Làn da trắng như tuyết và bắp thịt dưới lớp áo giáp ngay khi tiếp xúc với thần quang bảy màu cùng lúc tan rã, trong chớp mắt đã có thể thấy được các khớp xương trắng. Đang lúc thân thể của Vương Minh Uyên nháy mắt sắp bị thần quang bảy màu bao phủ hoàn toàn, dường như có sức mạnh vô hình tách biệt thân thể của hắn và thần quang bảy màu, tạo thành rào chắn rõ ràng. Trên người người phụ nữ phát ra kiếm khí vô tận, kiếm khí vô hình vô sắc dày đặc ngay cả kim nhọn cũng khó đâm vào, cứng rắn chặn lại thần quang bảy màu. Nữ nhân thản nhiên nói, thần quang âm dương bảy màu có thể phân giải vạn vật, nhưng kiếm khí hư vô này của ta lại không nằm trong số đó. Tiên tôn quả nhiên phi thường. Vương Minh Uyên cúi đầu nhìn lồng ngực của mình một chút, chỗ đó máu thịt đã tan rã, có thể thấy từng khúc xương ngực, thậm chí còn mơ hồ thấy được trái tim đang đập ở bên trong. Tiên tâm chữa khỏi vết thương của mình đi. Người phụ nữ nói một câu rồi không để ý Vương Minh Uyên nữa. Đôi mắt nhìn chằm chằm Phượng Hoàng, kiếm ý trên người càng hư vô mờ ảo. Chương 1754, kiếm khí hư vô đối kháng với thần quang âm dương bảy màu, thế mà dần chiếm ưu thế, kiếm khí vô hình vô sắc cứng rắn chèn ép khiến thần quang bảy màu yếu đi, Phượng Hoàng phát ra từng tiếng kêu to. Thần quang bảy màu càng lúc càng rực rỡ, nhưng vẫn khó xoay chuyển tình thế. Dù sao cũng không phải là Phượng Hoàng lúc hỗn độn ban đầu. Người phụ nữ thở dài một tiếng, bước ra một bước, muôn vàn kiếm khí cứng rắn phá vỡ thần quang bảy màu, trong nháy mắt đâm thủng thân thể của Phượng Hoàng. Thân thể rực rỡ của Phượng Hoàng bảy màu chớp mắt bị cắt thành đốm sáng, nhưng một giây sau những đốm sáng bảy màu lại lần nữa hợp thành thân thể của Phượng Hoàng. Dường như biết người phụ nữ lợi hại, Phượng Hoàng ré lên một tiếng thật dài, không ngờ quay đầu bay trở về đỉnh núi. Đi thôi. Đi lên núi nhìn thanh tiên kiếm, người phụ nữ cũng không đuổi theo Phượng Hoàng, quay đầu nhìn về phía Vương Minh Uyên, thấy vết thương trên ngực Vương Minh Uyên vẫn chưa khép lại, sức mạnh chữa trị của Vương Minh Uyên dường như không có tác dụng gì đối với tổn thương này. Miệng vết thương có ánh sáng bảy màu lờ mờ, ngăn cản máu thịt tái tạo và khép lại. Người phụ nữ vung tay chém một cái, kiếm khí vô hình đột nhiên chém về phía Vương Minh Uyên. Vương Minh Uyên vẫn không nhúc nhích, tùy ý kiếm khí vô hình chém vào người mình, kiếm khí kia lại lần nữa cắt vết thương của hắn, máu chảy ra càng nhiều. Tại sao không né? Người phụ nữ nhìn Vương Minh Uyên hỏi. Đối với nhân vật nhỏ như ta, nếu tiên tôn muốn giết ta thì cũng không cần chờ tới bây giờ. Vương Minh Uyên vừa nói vừa lần nữa sử dụng sức mạnh chữa trị, máu thịt vào lúc này ngay lập tức tái tạo, vết thương chỉ trong chốc lát đã khép lại. Không sai. Người phụ nữ nói xong liền xoay người đi phía đỉnh núi. Vương Minh Uyên đi theo phía sau người phụ nữ, hai người một trước một sau đi về phía đỉnh núi. Phượng Hoàng có thể bay lượn tự do trên núi, nhưng người phụ nữ và Vương Minh Uyên lại chỉ có thể đi bộ lên núi. Ngay cả nhân vật mạnh mẽ như người phụ nữ cũng không thể như Phượng Hoàng bay tùy ý trên ngọn núi kỳ lạ như vậy. Đã không có Phượng Hoàng ngăn cản, hai người rất nhanh đã tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi thế mà có một bãi cỏ, ở giữa bãi cỏ bất chợt lập một tấm bia đá. Một thanh kiếm cắm ở trên tấm bia đá, chỉ còn lại chuôi kiếm lòi ra ngoài, thân kiếm hoàn toàn đâm sâu vào bên trong tấm bia đá. Kiếm ra thiên địa diệt, đã la kim tiên tuyệt. Người phụ nữ nhìn tấm bia đá, chậm rãi đọc dòng chữ trên đó, vẻ mặt thay đổi có chút âm u. Vương Minh Uyên nói, không biết là chữ của người phương nào khắc lên mà kêu căng như vậy. Nữ nhân nói một cách lạnh lùng, không phải ngươi, không phải ngươi. Vương Minh Uyên nghi ngờ nhìn người phụ nữ. Người phụ nữ lần này lại không trả lời, chỉ vung tay lên. Kiếm khí hư vô chém về phía tấm bia đá có cắm tiên kiếm. Keng keng keng. Kiếm khí chém vào bia đá, lại nghe được từng âm thanh như tiếng mũi kiếm bị rãy. Bia đá kia thế nhưng hoàn toàn không bị tổn hại. Kiếm khí hư vô mạnh mẽ có thể phá tan thần quang bảy màu, nhưng lại không cách nào để lại chút dấu vết gì trên tấm bia đá. Người phụ nữ hơi ngẩn ra, nhìn tấm bia đá cau mày thì thào, ngươi hận đến như vậy sao? Dù có chết rồi cũng muốn cùng tiên thành địch. Nhìn chằm chằm trong chốc lát, người phụ nữ bước chậm về phía tấm bia đá, đứng ở trước tấm bia đá. Đưa tay nắm chặt chuôi kiếm, lần nữa thì thầm nói. Cho dù có căm hờn đến đâu thì sao chứ, ngươi cuối cùng cũng là một phần tử trong nó. Lời nói diệt thiên tuyệt tiên như vậy sao ngươi có thể nói ra được, chẳng qua là lời nói đùa thôi. Vừa dứt lời, người phụ nữ dùng sức rút kiếm, muốn rút tiên kiếm kia ra từ trong tấm bia đá. Khi sức mạnh vô tận của người phụ nữ rót vào trong chuôi kiếm, toàn bộ ngọn núi tựa hồ cũng rung rinh theo, nhưng kiếm kia thế mà vẫn không nhúc nhích, ngay cả một phần cũng không rút ra được. Chu Văn và Lưu Vân cẩn thận xuyên qua hẻm núi, rốt cuộc đứng trước ngọn núi kỳ lạ. Lưu Vân cảm thán nói, Côn Luân quả nhiên là vùng đất huyền bí, ngọn núi cao lớn kỳ lạ như thế, chúng ta đi xa như vậy cũng không hề nhìn thấy, đứng ở chân núi mới có thể thấy nó, nếu như bay trên trời thì e là sẽ va thẳng vào nó. Chu Văn đang muốn nói cái gì, nhưng đột nhiên thấy ngọn núi kia rung lên một cái. Lưu Vân bực bội, nói. Coi sao? Chúng ta vẫn đến muộn, xem ra người tiên tộc đã lấy được kiếm. Huynh đã nói rồi. Đã bảo đệ đừng đi dạo lung tung, nhưng đệ hết lần này tới lần khác lại không thèm nghe theo. Bây giờ hối hận cũng không còn kịp nữa. Chương 1755, Chu Văn nhìn chăm chú ngọn núi, nói rằng, tay là người tiên tộc cũng không có khả năng lấy được thanh kiếm. Đệ có thể thấy hả? Lưu Vân nghi ngờ nhìn hướng Chu Văn. Chu Văn lắc đầu nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nơi bí hiểm như thế này, ngay cả ống dòm cũng khó nhìn xa trăm mét thì sao đệ có thể thấy điều đó được? Lưu Vân hỏi, vậy làm sao đệ biết tiên tộc không thể lấy được thanh kiếm? Trực giác của đàn ông, Chu Văn không giải thích, đi thẳng lên núi. Đệ làm gì thế? Lưu Vân vội vàng ngăn Chu Văn lại, lão sư nói chúng ta phải lấy thanh kiếm trước khi tiên tộc đến, hiện tại tiên tộc đã lấy được kiếm. Bây giờ đệ đi không phải là tự tìm rắc rối sao? Nếu lão sư thật sự chỉ là muốn để cho chúng ta lấy thanh kiếm trước thì cũng sẽ không trễ như thế mới nói cho chúng ta biết, chỉ sợ là lão sư vốn muốn để chúng ta gặp mặt tiên tộc. Chu Văn vừa đi vừa nói chuyện, đã bước lên ngọn núi. Vậy thì càng không thể lên, biết rõ là hố mà đệ còn nhảy vào trong. Lưu Vân ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng lại đi theo lên. Chu Văn nói, có phải là hố hay không thì cũng không có vấn đề gì, đệ chỉ muốn thanh kiếm kia. Huynh về trước đi. Đệ đi lên nhìn một chút, nếu như không còn cách nào khác thì đệ tất nhiên sẽ rời đi. Thế cũng được, đệ có vỏ rùa hộ thể, đến lúc đó thì không cần sợ trốn không thoát. Lưu Vân dừng bước, không tiếp tục cùng Chu Văn đi lên núi, nhưng cũng không có ý định rời đi trước. Chu Văn đi từng bước về phía đỉnh núi. Lưu Vân nói với hắn rằng ở trên ngọn núi này, nếu không phải bất đắc dĩ thì không nên bay, cũng không nên sử dụng loại năng lực không gian thuấn gì. Lưu Vân cũng không biết nếu sử dụng thì sẽ có hậu quả gì. Những lời này đều là nguyên văn thuật lại lời của Tỉnh Đạo Tiên. Đứng trên đỉnh núi, Người phụ nữ buông lỏng tay nắm chui kiếm, nói với Vương Minh Uyên đứng ở một bên, ngươi lại đây rút kiếm đi. Vương Minh Uyên thản nhiên nói rằng, tiên tôn nói đùa, ngươi còn không rút kiếm ra được thì sao ta có thể làm được chứ? Người phụ nữ hờ hững nói, ta tự có lý do riêng. Ngươi cứ việc đi rút kiếm. Vâng. Tiên tôn. Vương Minh Uyên không nói gì nữa. Đi tới trước tấm bia đá, đưa tay nắm chặt, chui kiếm, dùng sức muốn rút kiếm ra, kết quả là nó vẫn không nhúc nhích, cơ thể loài ngươi cũng không rút ra được sao? Người phụ nữ hơi nhíu mày, tại hạ đã không thể tính là loài người nữa. Vương Minh Uyên buông tay ra, lui sang một bên nói. Nói cũng đúng, vậy thì đi tìm một loài ngươi thuần túy tới thử một lần vậy. Người phụ nữ nói xong định quay người xuống núi, nhưng vừa cúi đầu thì thấy một bóng người đang từ sườn núi đi lên. Người phụ nữ quay đầu nhìn chằm chằm Vương Minh Uyên, hỏi, còn có người biết chỗ này? Ta không hề nói với bất kỳ kẻ nào về chỗ này, còn những người khác có phát hiện chỗ này hay không thì ta không biết được. Vương Minh Uyên vẻ mặt không thay đổi, thoạt nhìn vẫn như mọi khi, tiếp tục nói. Nếu kẻ tới là loài người, chẳng phải càng đúng dịp sao? Tiên tôn cũng khỏi cần đi ra ngoài tìm người. Người phụ nữ không nhìn ra Vương Minh Uyên có đang nói dối hay không. Cũng không có hỏi gì nữa, quay đầu nhìn về phía bóng dáng dưới chân núi, muốn xác định kẻ tới rốt cuộc là ai. Ở trên ngọn núi kỳ dị này, tầm mắt của người phụ nữ bị ảnh hưởng rất lớn, vì khoảng cách quá xa nên chỉ có thể nhìn thấy đường nét bóng người. Kỹ lực của Chu Văn hiển nhiên không mạnh như vậy, lúc người phụ nữ thấy hắn thì hắn còn chưa nhìn thấy bóng dáng của cô. Đợi đến khi thấy bóng dáng của người phụ nữ trên đỉnh núi thì người đó cũng thấy rõ dáng vẻ của hắn. Vương Minh Uyên, đừng nói với ta là trên thế giới sẽ có việc trùng hợp như thế. Người khác cũng không phát hiện bí ẩn của cô Lân Sơn, thế mà cả hai thầy trò các ngươi đúng lúc phát hiện cùng một bí mật. Ánh mắt của người phụ nữ nhìn về phía Vương Minh Uyên đã trở nên có chút lạnh lẽo. Trên thế giới có rất nhiều chuyện trùng hợp, cái này cũng không kỳ lạ gì. Ta có thể dùng linh hồn của mình thề rằng bản thân chưa bao giờ nói cho đồ đệ biết về bí mật này. Vương Minh Uyên nói rồi thật sự bắt đầu thề. Người phụ nữ thấy Vương Minh Uyên thật sự làm ra lời thề linh hồn, mặc dù vẫn có chút không tin. Nhưng nếu Vương Minh Uyên nói dối thì lời thề linh hồn không có khả năng im hơi lặng tiếng như vậy. Điều này chứng minh hắn thực sự nói thật, có vẻ như đúng là trùng hợp. Người phụ nữ nói rồi giống như chuẩn bị xoay người nhìn về phía chân núi, nhưng cô còn chưa xoay lại thì đột nhiên vung tay chém về phía Vương Minh Uyên. Chương 1756, một nhát chém này thực sự quá đột ngột, hơn nữa kiếm khí hư vô của người phụ nữ cũng quá nhanh. Vương Minh Uyên chưa kịp phản ứng thì đầu của hắn đã bị kiếm khí hư vô chém xuống. Lúc cái đầu của Vương Minh Uyên bay giữa không trung, trên mặt là vẻ kinh ngạc và không thể tin nổi, trông như là hoàn toàn không ngờ đến người phụ nữ sẽ giết chết mình, cho đến chết vẫn không thể tin được. Trên đường tiên không được phép có một hạt bụi. Người phụ nữ giống như chỉ mới thực hiện một cái nhấc tay đơn giản, ngay cả sát chết của Vương Minh Uyên cũng không nhìn cái nào. Dưới kiếm khí hư vô, không ai có thể sống sót. Trừ phi Vương Minh Uyên có năng lực niết bàn trọng sinh như Phượng Hoàng, chỉ tiếc rằng Vương Minh Uyên không phải là Phượng Hoàng, cũng không có khả năng sống lại. Thi thể và cái đầu của Vương Minh Uyên từ trên núi rớt xuống, Chu Văn vốn vẫn đang quan sát người phụ nữ kia. Đột nhiên thấy có cái gì từ phía trên lăn xuống, nhìn kỹ một chút, thoáng chốc thay đổi sắc mặt. Lão sư. Chu Văn đưa tay ra bắt lấy cơ thể và cái đầu của Vương Minh Uyên, sau khi xác nhận lần nữa. Vẻ mặt càng thêm khó coi, đây đúng là chi thể của Vương Minh Uyên, đã chết hẳn. Nhưng trong nháy mắt, Chu Văn dường như đã có quyết định, bất ngờ vớt thi thể của Vương Minh Uyên rồi xoay người chạy như điên về phía chân núi. Cái gọi là tình cảm của loài ngươi thật đúng là giả dối. Người phụ nữ đầu tiên là ngẩn ra, sau đó miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, nhấc chân bay về hướng chân núi. Cô trông như không đi quá nhanh, cứ như là đi dạo. Nhưng dù Chu Văn chạy nhanh hết sức thì khoảng cách giữa hai người vẫn ngày càng rút ngắn. Chu Văn mới vừa chạy đến giữa sườn núi thì nghe được phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng, giọng nói đó cứ như đang vang lên sau váy của hắn. Nếu ngươi còn chạy nữa thì ta sẽ chặt đầu ngươi như chặt đầu lão sư của ngươi. Thân thể của Chu Văn nháy mắt cứng đờ, dừng bước không dám chạy nữa. Chậm rãi xoay người lại, thấy nữ nhân kia đứng phía sau hắn không đến 3 mét, đang lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Vị tỷ tỷ này, chúng ta hình như đâu có quen biết nhau. Chu Văn nặn ra một nụ cười cứng ngắc, nhìn người phụ nữ kia nói. Tinh anh trong nhân loại đều là thứ gian xảo như ngươi sao? Người phụ nữ nhìn chằm chằm Chu Văn, lạnh lùng nói. Chu Văn thấy người phụ nữ không có lập tức ra tay, tựa hồ hiểu được cái gì đó, trong lòng suy nghĩ, nói rằng, nói vậy không đúng rồi. Nói kiểu đó cứ như thể ngươi không phải là loài ngươi, sao ta có thể là sinh vật hèn mọn như loài người chứ? Người phụ nữ lạnh nhạt nói. Hiện tại cho ngươi hai con đường. Ngươi muốn sống hay là muốn chết? Người phụ nữ nói chuyện tỏ vẻ giống như mạng sống của Chu Văn đã bị nắm trong tay cô, chỉ cần cô động nhẹ ngón tay là có thể bóp chết. Chu Văn khẽ thở dài, vậy, có thể sống thì ai muốn chết chứ? Ngươi đã muốn sống thì đi cho ta. Người phụ nữ nói xong thì xoay người trở về đỉnh núi, Chu Văn hơi do dự. nhưng vẫn đi đến đỉnh núi cùng người phụ nữ, vừa đi vừa hỏi, ngươi kêu ta lên núi với ngươi để làm gì thế? Người phụ nữ đáp, làm việc mà ngươi vốn phải làm, Chu Văn nói. Ta còn không biết ta vốn phải làm cái gì nữa, hay là ngươi nói rõ thêm một chút đi. Nếu ngươi muốn chết thì cứ tiếp tục giả ngu. Người phụ nữ dường như không muốn nói lời vô nghĩa với Chu Văn, tăng tốc bước chân leo lên núi. Chu Văn vốn muốn nói thêm mấy câu, nhưng thấy người phụ nữ nói như vậy thì cũng không mở miệng nữa, rất nhanh đã đi theo người phụ nữ lần nữa trở về đỉnh núi. Tấm bia đá và chuôi kiếm ở trên đỉnh núi vẫn như cũ, Chu Văn tự nhiên nhìn một cái thấy ngay, không khỏi thì thầm, kiếm ra thiên địa diệt, đại la kim tiên tuyệt. Người phụ nữ vẻ mặt không chút thay đổi, nói, đi tới đó rút thanh kiếm kia ra. Tại sao lại kêu ta đi rút kiếm? Thanh kiếm kia là kiếm gì thế? Chu Văn ngoài miệng hỏi người phụ nữ, nhưng trong lòng lại đa thầm nghĩ, lẽ nào thanh kiếm này thật sự là tuyệt tiên kiếm, một trong chu tiên tứ kiếm, trên kiếm kia không có bất kỳ hơi thở. Chu Văn cũng không cảm ứng được rốt cuộc nó có phải là tuyệt tiên kiếm cùng một bộ với lục tiên kiếm hay không. Chương 1757, người phụ nữ thờ ơ nói. Có thời gian nói nhiều như vậy còn không bằng ngươi cầu xin có thể rút kiếm ra, nếu không sư phụ ngươi sẽ là vết xe đầu của ngươi. Chu Văn ngạc nhiên nói. Cũng bởi vì không rút thanh kiếm này ra được nên ngươi giết luôn sư phụ của ta. Đừng thách thức sự nhẫn nại của ta. Nếu không phải vì muốn tránh khỏi phiền phức đi ra ngoài tìm loài người, tay là người phụ nữ sẽ hoàn toàn không cho phép Chu Văn nói nhiều như thế. Ngươi nói chuyện có giữ lời không? Có phải nếu ta rút kiếm ra, ngươi thực sự sẽ để ta rời đi chứ không có qua cầu rút ván? Chu Văn quan sát chung quanh, cũng không có phát hiện Phượng Hoàng như Lưu Vân nói. Trong lòng nghĩ có thể là bị người phụ nữ giết rồi, ta đối mặt với Phượng Hoàng cũng chỉ có thể bảo vệ mạng sống, không ngờ người phụ nữ này lại có thể giết chết Phượng Hoàng. Không biết hỗn độn chứng có thể ngăn cản công kích của người phụ nữ này không? Cho lý thuyết thì trái đất vẫn chưa hoàn toàn phá cấm, sinh vật dị thứ nguyên ở trái đất vẫn sẽ bị hạn chế rất lớn. Cho dù người này là cấp độ tận thế thì đáng lý ra cũng không thể phát huy tối đa sức mạnh của cấp độ mặt thế khi còn ở trên trái đất. Người phụ nữ nói. Lời bản tôn nói là khuôn vàng thước mọc, vậy ta đây sẽ tin ngươi một lần. Chu Văn nói rồi đi tới chỗ bia đá kia. Khi đã đến trước tấm bia đá, hắn cũng không cầm chuôi kiếm mà cúi đầu trước tấm bia đá, trong miệng dường như lẩm bẩm gì đó, nhưng lại không nghe được là đang nói cái gì. Người phụ nữ cao mày, hỏi, ngươi làm gì đấy? Chu Văn nghiêm trang nói. Không phải hồi nãy ngươi nói là kêu ta trước tiên cầu xin một chút sao? Ta đây là đang cầu xin ông trời phù hộ cho ta có thể rút thanh kiếm ra từ trong tấm bia đá. Người phụ nữ không nói gì nữa, chỉ lạnh lùng nhìn Chu Văn. Chu Văn đọc một hồi, sau đó ngẩng đầu, đưa tay cầm chuôi kiếm trên tấm bia đá. Chuôi kiếm cũng không quá giống chuôi kiếm của lục tiên kiếm, khiến Chu Văn rất hoài nghi cái này rốt cuộc có phải là tuyệt tiên kiếm hay không. Thường thì bốn thanh kiếm cùng một bộ dù sao cũng nên có chỗ giống nhau mới đúng chứ. Mặc kệ nó có đúng hay không, rút trước rồi nói sau. Người nào rút ra thì tất nhiên là của người đó. Chu Văn trong lòng nghĩ xong, hai tay nắm chuôi kiếm dùng sức rút ra. Người phụ nữ nhìn chằm chằm chuôi kiếm, thấy chuôi kiếm kia vẫn không nhúc nhích, thoáng chốc mất đi hứng thú với Chu Văn. Giơ tay lên định sử dụng kiếm khí hư vô chém chết Chu Văn. Ban đầu, tiên tộc có ý định để Chu Văn trở thành người phát ngôn của bọn họ, nhưng Chu Văn vẫn không cầm tính vật đi tới tiên tộc. Từ chối tiên tộc chính là kẻ thù của tiên tộc. Trên trái đất, kẻ thù như Chu Văn tất nhiên càng ít càng tốt. Chu Văn vội vàng nói. Chờ chút, mới rồi ta không có gồng sức, chờ ta gồng sức thì chắc chắn có thể rút ra. Hắn cũng không phải sợ đánh nhau với người phụ nữ, dù sao sớm muộn gì cũng phải đánh thôi, sợ cũng không có tác dụng gì. Nhưng nếu có thể trước tiên rút được kiếm thì đương nhiên quá tốt rồi. Người phụ nữ nghe hắn nói như vậy, cũng không lập tức ra tay. Nhưng lạnh lùng nói. Ta không có nhiều thời gian để lãng phí trên người ngươi, trong ngươi 30 giây. Chu Văn cũng không biết 30 giây rốt cuộc là thời gian bao lâu. Dù sao nếu người phụ nữ đồng ý cho hắn thử, vậy hắn cứ tiếp tục thử thôi. Trước tiên vận chuyển tiểu bàn nhược kinh, lần nữa thử rút kiếm, kết quả kiếm kia vẫn không nhúc nhích cái nào. Chu Văn không thể làm gì khác hơn là đổi thành hỗn độn đệ nhất trật tự. Sau đó lại thử rút kiếm, kiếm kia cứ như đã mọc rễ. Dù Chu Văn dùng sức cỡ nào cũng không thể khiến nó nhúc nhích. Người phụ nữ vẻ mặt không thay đổi đứng ở một bên, nhưng khi nhìn thấy Chu Văn thế mà sử dụng hai loại nguyên khí quyết hoàn toàn khác nhau, hơn nữa đều đã đạt đến trình độ cấp độ thiên tai, trong lòng thầm nghĩ, tuy kẻ này gian xảo nhưng thiên phú lại đứng đầu trong loài người, dưới tình huống không hề mượn sức mạnh dị thứ nguyên, cũng không có dung hợp loại huyết mạch khác mà vẫn có thể tu luyện cùng lúc hai loại nguyên khí quyết, ngoài ra đều đạt tới cấp độ thiên tai. Đúng là hơi hiếm thấy, chẳng trách vị tiên tôn kia trong tộc điểm danh để hắn trở thành người phát ngôn. Trong lòng đang nghĩ ngợi, đột nhiên thấy Chu Văn thế mà lại sử dụng một loại nguyên khí quyết hoàn toàn khác, hơn nữa cũng đã đạt tới cấp độ thiên tai. Mắt cô sâu thẳm. Không ngờ tu luyện cùng lúc ba loại nguyên khí quyết, hơn nữa cũng đạt tới cấp độ thiên tai. thiên phú như thế nếu không thể dùng vì tiên tộc ta, vậy thì hôm nay chắc chắn không thể để hắn sống sót rời khỏi đây. Người phụ nữ bây giờ đã không còn nổi lên sát ý, hơi muốn khiến Chu Văn trở thành người phát ngôn của tiên tộc. Chu Văn lại sử dụng thâu thiên hóa nhật quyết, muốn thử một chút xem có thể trực tiếp trộm đổi kiếm đi được không. Kết quả vẫn không có hiệu quả, điều này khiến cho Chu Văn trong lòng có chút thất vọng. Chương 1758, hắn vốn muốn rút kiếm rồi sẽ đánh một trận với người phụ nữ, cho dù không đánh lại thì cũng có thể mang kiếm chạy trốn, dù sao không thể để cho kiếm rơi vào tay tiên tộc được. Nhưng bây giờ thử mấy loại nguyên khí quyết mà vẫn không có chút tác dụng gì. Dự là rất khó rút ra. Thử lại lần nữa xem sao. Chu Văn dự định cuối cùng sẽ thử đạo quyết một lần, nếu đạo quyết cũng không được thì đành bó tay. Tuy vẫn còn nhân hoàng kinh có thể sử dụng, nhưng món đồ kia quá mức nổi bật, nếu hắn dùng nó ngay trước mặt người phụ nữ, tay là sẽ bị người phụ nữ nhìn ra hắn là nhân hoàng, đến lúc đó nói không chừng sẽ trực tiếp ra tay chém hắn. Dù phải chiến đấu thì Chu Văn cũng hy vọng có thể tự mình nắm quyền chủ động. Bốn loại nguyên khí quyết, người phụ nữ không khỏi có chút giật mình, có thể cùng lúc tu luyện bốn loại nguyên khí quyết đến trình độ này, dù là ở dị thứ nguyên cũng khó hoặc. Một loài người lại có thể tu luyện tới mức này, đúng là chuyện khó mà tin được. Một loài người thuần huyết thế mà có thể tu luyện bốn loại nguyên khí quyết đến cấp độ thiên tai, tương lai nếu thật sự có thể bước ra một bước kia, chắc chắn là nhân vật khủng bố không gì sánh được, dù ở trong dị thứ nguyên e rằng cũng là người đứng đầu một phương. Nhưng người phụ nữ nhanh chóng thay đổi suy nghĩ, ta nghĩ nhiều rồi, một bước kia làm gì dễ bước ra như vậy chứ, đừng nói là bốn loại nguyên khí quyết, cho dù là một loại nguyên khí quyết thì e là cũng khó mà luyện đến mức tận cùng, huống chi là bốn loại. Tuy người phụ nữ cảm thấy Chu Văn không có khả năng bước ra một bước kia đến cấp độ tận thế, nhưng ánh mắt nhìn về phía Chu Văn lại không giống như vậy. Ngươi như thế, dù không đạp ra một bước kia, ở trên trái đất cũng có thể được coi là không ai địch lại. Nếu có thể cho tiên tộc ta dùng, còn người nào có thể tranh cướp phối sủng trái đất với chúng ta chứ? Người phụ nữ trong lòng thầm tính toán, chỉ là bất kể thế nào cũng không thể để người này sống, dù có thể làm việc cho ta nhưng tương lai cũng phải trừ khử, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Nếu thật sự để hắn bước ra một bước kia thì e rằng khó mà khống chế. Lúc người phụ nữ đang suy nghĩ thì đột nhiên cảm giác dưới chân rung mạnh, toàn bộ ngọn núi đều rung chuyển. Rút ra được rồi. Người phụ nữ vừa mừng vừa sợ, chỉ thấy Chu Văn đang chậm rãi rút kiếm ra từ trên tấm bia đá. Mũi kiếm đã bị rút ra một phần, thân kiếm lộ ra bên ngoài dường như có một lớp rỉ sắt. Tuy nhìn không ra chút ánh sáng nào nhưng lại có một loại sát khí khiến người ta kinh hoàng. Không phải, không thể nói là sát khí. Nói chính xác hơn là một loại mùi máu tanh. Chỉ ngửi mùi đã khiến người ta cảm thấy rợn tóc gáy, giống như máu của mình đang sao động, muốn chảy về phía thân kiếm kia. Quả nhiên là thanh kiếm đó. Mãi đến lúc này, người phụ nữ mới dám khẳng định đúng là thanh tiên kiếm kia. Thân kiếm thoạt nhìn giống như bị rỉ sắt, thế nhưng người phụ nữ biết rằng đó cũng không phải là rỉ sắt, mà là máu, máu tiên, máu của Đại La Kim Tiên. Năm đó, vị tiên kia chính là cầm kiếm này chém chết không biết bao nhiêu tiên nhân, ngay cả Đại La Kim Tiên cũng máu nhuộm thân kiếm, bị chém giết tàn nhẫn dưới kiếm. Trong trời đất e là cũng chỉ có kiếm này mới có khí huyết sát nặng như vậy, đó là sát khí được ngư dưỡng từ máu của vô số tiên tộc, thế gian chỉ có một thanh kiếm này. Chu Văn vận chuyển đạo quyết sau đó mới đi rút kiếm, không ngờ kiếm kia giống như ăn ý với hắn, không còn bất động như trước. Theo bàn tay của hắn chậm rãi tách khỏi tấm bia đá, hơn nữa hơi thở trên thân kiếm cũng khiến Chu Văn cảm giác rõ ràng đây thật sự đúng là thanh kiếm cùng một bộ với Lục Tiên kiếm. Tuy không biết có phải là Tuyệt Tiên kiếm hay không, nhưng thanh kiếm này có điểm giống với Lục Tiên kiếm rất khó miêu tả. Hình dạng kiếm hoàn toàn khác, hơi thở trên thân kiếm cũng không giống nhau, thế nhưng vật gì đó ở bên trong lại y hệt nhau. Chu Văn vẫn luôn sử dụng Lục Tiên kiếm sao có thể không cảm giác được. Chiêu kiếm bị rút ra, nguyên ngọn núi rung lắc ngày càng dữ dội, trên tấm bia đá cũng xuất hiện từng vết nứt. Khi kiếm hoàn toàn tách rời tấm bia đá bùng một tiếng vỡ nát. Chương 1759, ban đầu chỉ có một bãi cỏ nhỏ trên đỉnh núi, lúc này đám cỏ nhỏ lại sinh sôi không ngừng, chỉ trong chốc lát trên ngọn núi đã mọc đầy cỏ xanh. Những ngọn cỏ vẫn tiếp tục mọc với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Đưa ta thanh kiếm. Thấy Chu Văn rút được kiếm tiên, người phụ nữ cũng quên tự xưng bản tôn, thân thể chợt lóe liền xuất hiện trước mặt Chu Văn, dỗi muốn lấy đi kiếm tiên trong tay hắn. Chu Văn tay cầm kiếm tiên, chỉ cảm thấy trên thân kiếm tràn lập sức mạnh sát khí dâng trào như biển, lại tựa như núi lửa sắp sôi trào. Bên trong dường như ẩn chứa sức mạnh vô hạn, đó là một loại sức mạnh giết chóc tràn đầy, khiến Chu Văn cũng không nhịn được lòng này sinh sát ý. Nhìn thấy người phụ nữ định giành lấy tiên kiếm, Chu Văn hai tay nắm chuôi kiếm, chợt điên cuồng chém về phía người phụ nữ. Thân kiếm mờ tối không ánh sáng, theo Chu Văn vung ra, dường như biến thành một vệt sáng màu máu, trong phút chốc đã chém tới trước mặt người phụ nữ. Muốn chết? Người phụ nữ quát lạnh một tiếng, trong tay bùng nổ hư nguy kiếm khí co ở khắp mọi nơi, trong nháy mắt bao phủ Chu Văn cùng tiên kiếm kia. Chu Văn không chút để ý kiếm khí trước người, kiếm tiên tiếp tục chém về phía người phụ nữ. cùng lúc đó thân thể cũng được khô giáp đại phạn thiên bọc lại. Đấy, kiếm tiên thế mà chém ra có thể áp chế kiếm khí hư vô của thần quang âm dương bảy màu, để lại trên mặt người phụ nữ một vết máu, nó kéo dài từ chắn bên trái xuống cẳng bên phải của cô. Kiếm này mạnh quá. Chu Văn trong lòng vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, sức mạnh của thanh kiếm này còn dữ dội hơn trong dự đoán của hắn. Rõ ràng cùng một bộ kiếm khí, nhưng thanh kiếm tiên này mạnh hơn lục tiên nhiều, khiến Chu Văn đều có chút hoài nghi rằng thanh lục tiên kiếm kia của mình có phải thực sự là một trong chu tiên tứ kiếm hay không, hoặc chỉ là một thanh kiếm giả. Nhưng thật ra bản thân Chu Văn đã suy nghĩ nhiều, lục tiên kiếm tất nhiên không phải là hàng giả, tuyệt tiên kiếm cũng không thể mạnh hơn lục tiên kiếm. Nguyên nhân hắn cảm giác tuyệt tiên kiếm mạnh là do chủ nhân của nó đã từng chém giết vô số tiên tộc, ngay cả đại la kim tiên cũng bị chém dưới kiếm này. Thanh kiếm này hấp thu vô số máu của tiên tộc, hình thành khí huyết sắc quá nặng, hiệu quả trực tiếp khắc chế tiên tộc tốt hơn so với lục tiên kiếm, rất xứng đáng là một thanh kiếm đã chém giết hàng nghìn tiên, nhiễm máu của vô số tiên tộc. Thanh kiếm này tự nhiên có hiệu quả khắc chế rất mạnh đối với tiên tộc, ngay cả một người phàm cầm kiếm này trong tay cũng có thể chém vỡ tiên thể, bao gồm cả ta cũng không ngoại lệ. Người phụ nữ đứng ở đằng xa nhìn chằm chằm kiếm tiên trong tay Chu Văn nhưng không tấn công nữa, không biết đã bao nhiêu năm rồi chưa bị thương. Người phụ nữ giơ tay sờ vết kiếm trên mặt, dường như cũng không tức giận, trái lại như đang nhớ về điều gì đó. Xem ra thanh kiếm này bát tự không hợp với ngươi, hay là để ta mang nó đi, tránh mang tới họa sát thân cho ngươi. Mắt Chu Văn nhìn chằm chằm người phụ nữ, hắn cũng không có bởi vì một kiếm thương tổn được người phụ nữ liền đắc ý. Người phụ nữ dưới tình huống vừa rồi hoàn toàn không hề phòng bị, sau khi kiếm khí bị phá mới đụng trận ứng biến, nhưng như vậy vẫn có thể tránh thoát một kiếm mà Chu Văn nghĩ là chém giết được. Chu Văn hiện tại không thể nhanh bằng tốc độ như vậy. Ngươi cho rằng dựa vào một thanh kiếm thật sự có thể thương tổn được ta sao? Người phụ nữ nhìn Chu Văn, lạnh nhạt nói. Bây giờ ngươi vẫn còn cơ hội. Giao thanh kiếm cho bản tôn, sau đó lập lời thề trở thành người phát ngôn của tiên tộc ta, bản tôn có thể bỏ qua chuyện cũ, có thể tổn thương ngươi hay không thì phải thử mới biết được. Chu Văn sao có thể dễ dàng chắp tay nhường kiếm tiên cho người khác được chứ? Chưa kể vốn Chu Văn không có suy nghĩ đó, dù trước đây có suy nghĩ như vậy thì bây giờ thấy thần uy của kiếm tiên như thế, tay là cũng phải động lòng. Hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Người phụ nữ chậm rãi giơ tay lên, kiếm khí hư vô trên người lần nữa ngưng tụ, chỉ là kiếm khí kia lại thay đổi ngày càng mờ nhạt, đến cuối cùng đã không cảm giác được sự tồn tại của kiếm khí. Chu Văn trong lòng rùng mình, gần như theo bản năng gọi về hỗn độn trứng che ở trước người. Hỗn độn trứng vừa mới bao bọc thân thể của Chu Văn thì đột nhiên không có dấu hiệu nào lõm xuống, dường như có vật gì đó từ bốn phương tám hướng chèn ép hỗn độn trứng, khiến hỗn độn trứng không ngừng vặn vẹo biến dạng, giống như khinh khí cầu có thể nổ tung bất cứ lúc nào. Nhìn thấy nguyên khí kết tinh bên trong hỗn độn trứng điên cuồng xuất hiện, Chu Văn trong lòng thầm la nguy hiểm thật, hắn vậy mà hoàn toàn không cảm ứng được kiếm khí tồn tại. Nếu không có nhiều năm qua vào sinh ra tử rèn luyện ra trực giác và sự tồn tại của hỗn độn trứng thì e là đã bị kiếm khí kinh khủng kia tổn thương nặng. Chương 1760, người phụ nữ thấy kiếm khí hư vô của mình thế mà không thể đâm thủng hỗn độn trứng, trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Xem ngươi có thể kiên trì được bao lâu. Kiếm khí hư vô trên người người phụ nữ trào ra như nước, muốn mạnh mẽ đánh bể hỗn độn trứng. Nhưng dù kiếm khí của nàng mãnh liệt như thế nào, từ đầu đến cuối vẫn không thể phá tan phòng ngự của hỗn độn trứng. Quả nhiên trái đất vẫn chưa hoàn toàn phá cấm, sức mạnh của cô ta bị áp chế ở mức độ nhất định, còn ở trong phạm trù của cấp độ thiên tai. Chu Văn thấy hỗn độn trứng chặn lại kiếm khí hư vô, thoáng chốc yên tâm hơn nhiều. Các hạ tự mình chơi từ từ đi, tại hạ sẽ không chơi cùng đâu. Chu Văn nói rồi liền muốn đi xuống núi. Có thể ngăn lại được kiếm khí hư vô, sức mạnh này của ngươi thuộc về hỗn độn, có thể tu luyện nguyên khí quyết thuộc tính hỗn độn đến mức này, còn là loại hình nguyên khí quyết phòng ngự, ta là cũng chỉ có loại người có thể cùng lúc tu luyện nhiều nguyên khí quyết như ngươi mới có thể làm được. Người phụ nữ nói, giọng điệu lại thay đổi càng kiên quyết hơn, tiếp tục nói, chỉ tiếc ngươi dù sao cũng chỉ là một thiên tai, trình độ tiếp xúc quá thấp. Lúc đang nói, kiếm khí hư vô vô hình vô ảnh kia đột nhiên phát sinh biến đổi, không còn trực tiếp công kích hỗn độn trứng, ngược lại rất nhanh xoay tròn hỗn độn trứng. Tuy lực phòng ngự của hỗn độn trứng kinh người, nhưng lại không có khả năng phá hoại, bị kiếm khí bao vây, làm sao xông ra ngoài được? Chẳng những không xông ra được, thậm chí còn bị sức mạnh của kiếm khí cưỡng ép cùng xoay tròn. Hỗn độn trứng xoay tròn không có ảnh hưởng gì đối với Chu Văn đang ở bên trong, nhưng bị vây ở chỗ này không cách nào rời khỏi, hiển nhiên không phải là tin tốt lành gì đối với Chu Văn. Chu Văn mở miệng thăm dò, trình độ thiên tai còn thấp, nói như thế thì ngươi là cấp độ tận thế là. Nhưng thoạt nhìn cấp độ tận thế cũng chỉ thế thôi, dù ngươi giam ta ở đây thì sao chứ? Người phụ nữ khinh thường nói, hỗn độn là ngọn nguồn của trời đất. Không nứt không nẻ không khe hở, là một chỉnh thể không thể cắt rời, chư pháp thế gian đều không thể phá. Nếu ngươi chỉ đối mặt ngươi phàm tục, quả thực không ai có thể phá được. Đáng tiếc ngươi lại gặp phải bản tôn, hỗn độn nhất nguyên thì sao? Phải công nhận hỗn độn thể nho nhỏ này của ngươi, dù là ở lúc thiên địa hỗn độn cũng sẽ bị sức mạnh vô thượng phá vỡ. Ngày hôm nay bản tôn liền một kiếm chém hỗn độn, làm chuyện khai thiên tích địa. Vừa dứt lời, kiếm khí hư vô cuốn treo hỗn độn trứng xoay tròn một chia thành hai, một luồng kiếm khí lôi cuốn hỗn độn trứng quay tròn, còn luồng kiếm khí khác thì cuốn theo hỗn độn trứng xoay ngược lại. Hai luồng kiếm khí một xuôi một ngược lôi kéo hỗn độn trứng xoay về hai phía khác nhau. Chu Văn vẻ mặt hơi thay đổi, ngay lập tức hiểu ra người phụ nữ muốn làm gì. Hỗn độn nhất nguyên vốn là một chỉnh thể không thể chia cắt, cho nên hỗn độn trứng cứng không thể phá, cho dù mạnh hơn Chu Văn thì cũng khó mà cưỡng ép công phá. Nhưng trên thế giới này căn bản không hề tồn tại hỗn độn nhất nguyên thật sự, giống như hạt vi mô, mỗi lần khi người ta cho rằng nó là loại hạt nhỏ nhất không thể cắt ra thì sẽ phát hiện đó không phải là nhỏ nhất, cũng không phải là không thể chia nhỏ. Người phụ nữ làm những chuyện này chính là muốn cưỡng ép hỗn độn trứng kèm thêm âm dương. Khi hỗn độn trứng có chia ra âm dương thì không còn là chỉnh thể bền chắc không thể phá được nữa. Vốn loại chuyện này gần như không thể nào làm được, nhưng kiếm khí hư vô của người phụ nữ cũng có thuộc tính giống với hỗn độn, khiến không thể biến thành có thể. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là do người phụ nữ vốn có đẳng cấp quá cao, cấp bậc của cô cao hơn Chu Văn nhiều, hiểu về hỗn độn vượt xa phạm vi hiểu biết của Chu Văn. Nếu hiểu biết về hỗn độn của Chu Văn có thể đạt cùng cấp bậc với người phụ nữ, vậy thì hỗn độn trứng có bị kiếm khí hư vô thay đổi hay không còn phải xem sức của ai mạnh hơn. Hiện tại, dù Chu Văn đã nhận ra được vấn đề nằm ở đâu thì cũng đã quá trễ. Trước kiếm khí hư vô không ngừng xoay tròn hai chiều, trên hỗn độn trứng bị bóp méo thế như xuất hiện từng vết nứt. Những vết nứt này hiện ra một loại đối xứng kỳ lạ, thoạt trông rất đẹp mắt. Nhưng đối với Chu Văn thì là đả kích chí mạng. Đây là lần đầu tiên hỗn độn trứng bị xé rách. Trước đây hỗn độn trứng dù bị đánh bể thì cũng là do bị nổ nát, chẳng bao giờ bị người trực tiếp xé rách từ mặt ngoài. Chương 1761, Chu Văn không khỏi cảm thán tri thức chính là sức mạnh. Tuy sức mạnh của cả hai đều ở cấp độ thiên tai, Chu Văn bởi vì vốn không đạt tới cấp độ thiên tai nên các mặt đều hơi yếu, nhưng chênh lệch cũng không đạt tới trình độ bị nghiền ép. Chênh lệch về mặt tri thức là chí mạng. Nhìn thấy vết nứt trên hỗn độn trứng ngày càng nhiều, nhưng Chu Văn trong lòng lại cực kỳ bình tĩnh. Chiến đấu cho tới bây giờ đều là thay đổi trong chớp mắt, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Tuy cường giả đáng sợ có thể kiểm soát cuộc chiến trong lòng bàn tay, nhưng nghệ thuật chiến đấu dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi, một số điều cơ bản nhất thì không cách nào vi phạm được. Nếu về mặt kiến thức của ta không bằng ngươi, thế thì biến kiến thức của ngươi thành của ta vậy. Chu Văn vẫn luôn mở ra sư vực, đang phân tích kiếm khí hư vô của người phụ nữ. Nếu như thay thành những năng lực khác của tiên tộc, sư vực mới chỉ là cấp độ địa ngục chưa chắc có thể phân tích ra, nhưng kiếm khí hư vô lại có loại sức mạnh hỗn độn như hỗn độn trứng. Hơn nữa, người phụ nữ vừa mới nói ra một ít tin tức quan trọng, khiến Chu Văn hiểu ra chỗ mấu chốt. Tốc độ phân tích kiếm khí hư vô của sư vực vượt xa lúc bình thường, ngay cả phân tích một số năng lực của sinh vật cấp độ thiên tai bình thường cũng không nhanh như bây giờ. Nếu người phụ nữ biết những lời mình vừa nói sẽ có sức ảnh hưởng lớn như vậy với Chu Văn, e là dù như thế nào cũng sẽ không nói nhảm nhiều như thế. Sức mạnh của kiếm khí hư vô sinh ra trong hư vô, giống như hỗn độn, đều là sức mạnh lúc trời đất chưa mở mang. Nói là kiếm khí nhưng thật ra có thể hóa thành bất cứ hình dạng gì. Nó có thể là bức tường, là tấm khiên, thậm chí là một tòa cung điện. Chỉ cần người phụ nữ muốn, nó có thể tùy theo ý thích biến hóa muôn vàn hình dạng. Hư vô cũng không có nghĩa là không có gì cả, bản thân vô cũng là một loại tồn tại. Theo sư vực phân tích ra càng nhiều quy tắc, hiểu biết của Chu Văn đối với kiếm khí hư vô cũng ngày càng sâu hơn, có thiếu một chút nữa. Hỗn độn trứng cố chịu đựng, sư vực vẫn chưa thể hoàn toàn phân tích hết kiếm khí hư vô, chuỗi quy tắc vẫn chưa hoàn chỉnh, không cách nào hóa thành nguyên khí quyết, nhưng hỗn độn trứng lại không thể kiên trì nổi, bị kiếm khí hư vô cứng rắn xoay vỡ nát thành mảnh nhỏ. Thân thể của Chu Văn cũng nháy mắt lộ ra ngoài. Hỗn độn trứng vừa vỡ, sắc ý trong mắt của người phụ nữ càng động. Nếu Chu Văn không thể cho cô dùng, vậy người như thế tuyệt đối không nên tồn tại trên thế gian này. Kiếm khí hư vô từ bốn phương tám hướng đè ép về phía Chu Văn, muốn trực tiếp nhìn thân thể của Chu Văn thành tro. Đôi mắt của Chu Văn trong suốt, banh xe ánh sáng ám kim phía sau khôi giáp đại phạn thiên lấp lóe ám quang yếu ớt, dường như ánh sáng của thế gian đều đã bị bánh xe ánh sáng hút vào. Phá cho ta! Sức mạnh hủy diệt của đại phạn thiên nở rộ theo nắm đấm của Chu Văn, đánh đến trước mặt người phụ nữ. Ông, sức mạnh đại phạn thiên đánh vào kiếm khí hư vô, ngay mặt cứng rắn đánh nổ nát kiếm khí hư vô. Chu Văn cũng thừa dịp lao về phía người phụ nữ. Trong mắt người phụ nữ lóe một tia kinh ngạc, mặc dù kiếm khí hư vô không cứng rắn khó phá như hỗn độn trứng, nhưng có thể đánh vỡ sức mạnh của kiếm khí hư vô thì rất hiếm thấy. Dưới tình huống sức mạnh ngang nhau, trong dị thứ nguyên, sức mạnh có thể chống lại kiếm khí hư vô tuyệt đối sẽ không quá 10 loại. Nhưng sức mạnh của Chu Văn có thể đánh vỡ kiếm khí hư vô, nói rõ nguyên khí quyết mà hắn tu luyện đã có thể tiến vào nhóm 10 loại nguyên khí quyết cấp cao, ít nhất là tương đương với nhau. Thế nhưng cái này vẫn chưa đủ để người phụ nữ sững sờ, chân chính khiến cô kinh ngạc, đó là Chu Văn thế mà lựa chọn đột phá ngay mặt. Trong mắt người bình thường, chính diện chắc chắn là nơi mạnh nhất, nếu như Chu Văn chỉ muốn phá vỡ kiếm khí hư vô thì hẳn là phải ra tay ở điểm yếu khác mới đúng. nhưng kiếm khí hư vô lại không như vậy. Trên thực tế, đặt ở trong tình huống của người phụ nữ thì kiếm khí hư vô ở chính diện là yếu nhất. Chu Văn cố tình lựa chọn chính diện, cũng không biết là hắn thực sự xe thấu hư thật hay là do may mắn. Vừa lúc công kích chính diện yếu nhất, là do trùng hợp sao? Sát khí ở trong lòng người phụ nữ càng tăng lên. Chu Văn bày ra hai loại nguyên khí quyết, đặc tính của nó cực kỳ hiếm thấy trong dị thứ nguyên. Một cái là thuần phòng ngự hỗn động, cái khác sở hữu sức mạnh mang tính hủy diệt, có hơi giống sức mạnh trí cao của phù đồ tộc, nhưng cũng khác nhau rõ rệt. Dường như là một loại nguyên khí quyết biến dị. Chương 1762, huống chi Chu Văn còn tu luyện bốn loại nguyên khí quyết, cho dù hai loại nguyên khí quyết khác không bằng hai loại này, nhưng đã đủ đáng sợ. Tay người phụ nữ khẽ nhúc nhích, kiếm khí hư vô vô hình vô ảnh lần nữa từ chung quanh nghiền áp về phía Chu Văn. Mù. Chu Văn lại lần nữa phá vỡ kiếm khí hư vô, nhưng lần này Chu Văn lựa chọn phía ngoài cùng bên trái công phá kiếm khí hư vô, vừa lúc lại là nơi yếu nhất của kiếm khí hư vô, không phải trùng hợp. Trong mắt người phụ nữ hiện lên vẻ kinh dị, lần nữa ngưng tụ kiếm khí hư vô đè ép về phía Chu Văn. Kết quả vẫn như cũ, Chu Văn lần nào cũng có thể chọn ra nơi yếu nhất để phá vỡ, khiến cô khó có thể nhìn chết hắn. Ngươi vậy mà có thể thấy kiếm khí hư vô? Người phụ nữ nhìn chằm chằm Chu Văn, hỏi ra. Kiếm khí trên người vẫn không ngừng nghiền ép về phía Chu Văn. Ngươi có thể xem thấu sức mạnh hỗn độn của ta thì cớ gì ta không thể nhìn xuyên kiếm khí hư vô của ngươi? Chu Văn lần lượt phá bỏ kiếm khí, cùng lúc đó hỏi ngược lại. Trên thực tế, bây giờ Chu Văn cực kỳ khó chịu, sức mạnh mang tính hủy diệt của Đại Phạm Thiên rốt cuộc vẫn kém hơn kiếm khí hư một chút. Mỗi lần khi phá vỡ kiếm khí, bản thân Chu Văn đều phải chịu đựng sức mạnh phản chấn xâm nhập. Nếu cơ thể của hắn cũng là thiên giới, lực phản chấn như vậy cũng không thể làm hắn bị thương, nhưng bản thân hắn mới chỉ là thân thể sợ hãi cấp, lực phản chấn thế này tạo thành ảnh hưởng không nhỏ đối với thân thể của hắn. Nếu không có khôi giáp Đại Phạm Thiên đã hấp thu phần lớn sức mạnh bắn ngược, sợ là thân thể của hắn đã sớm suy dục. Hiện giờ Chu Văn chỉ cảm thấy nội tạng của mình sắp nát vụn, từ trong thất khiếu tràn ra máu tươi. Cũng may có khôi giáp bao bọc cơ thể, người phụ nữ cũng không nhìn thấy tình huống của Chu Văn. Hay sao? Vậy hãy để ta xem thử ngươi có thật sự là xem hiểu hay không. Kiếm khí hư vô trên người người phụ nữ trong nháy mắt thu lại, biến thành một thanh kiếm khí vô hình cầm trong tay. Người phụ nữ hiểu ra rằng kiếm khí hư vô phân tán không đủ để chém giết Chu Văn, nhưng kiếm khí hư vô ngưng tụ lại đủ để dễ dàng đánh bại sức mạnh mang tính hủy diệt của Đại Phạm Thiên. Người phụ nữ chém ra một kiếm, kiếm kia mau đến khó tin. Chu Văn thân hình nhanh chóng di chuyển, cùng lúc đó ngưng tụ sức mạnh Đại Phạm Thiên đánh về phía kiếm khí hư vô. Sạch. Sức mạnh Đại Phạm Thiên như lỗ đen có thể hấp thu phá hủy toàn bộ, nhưng bị kiếm khí hư vô trong tay người phụ nữ từ chính giữa chém xuống như cắt một miếng đậu hũ. Thế nhưng Chu Văn cũng dựa vào khoảnh khắc ngắn ngủi đó tránh thoát một nhát chém này của kiếm khí hư vô. Người phụ nữ liên tục chém ra ba kiếm, Chu Văn cũng ba lần né thoát nhát chém của cô, mặc dù có chút chật vật, mỗi lần đều là né thoát trong đường tơ kẽ tóc, nhưng đã đủ khiến cho người phụ nữ giật nảy mình. Ngươi thật sự xem hiểu? Người phụ nữ lạnh lùng nói. Nhưng nhìn hiểu thì thế nào? Ta sẽ cho biết cái gọi là chênh lệch đẳng cấp. Đến tận lúc này, người phụ nữ chỉ di chuyển bước chân, giống như tiên nữ đón gió đâm một kiếm về phía Chu Văn. Một kiếm này cực kỳ nhanh, Chu Văn nhìn thấy cơ hội, bỗng nhiên rút ra tiên kiếm minh đón kiếm khí hư vô chém về phía cơ thể của người phụ nữ. Tiên kiếm như cầu vòng máu chém về phía kiếm khí vô hình, nhưng lại như lướt qua kiếm khí vô hình. Thân hình của người phụ nữ giống như mảnh vải trong nước, nhẹ nhàng xẹt qua bên người Chu Văn, kiếm khí vô hình quét qua khôi giáp Đại Phạm Thiên. Cương rắn thắt ra khôi giáp ám kim hầu như cứng không thể phá. Chu Văn không thể không đứng trên đỉnh núi sử dụng dịch chuyển tức thời, lúc này mới tạm thời tránh được một kiếm này trước khi nó cắt đứt cơ thể của mình. Trên khôi giáp Đại Phạm Thiên để lại một vết rách gần như kéo dài nguyên lồng ngực, máu tươi đang chảy ra từ miệng vết thương. Ngươi thế mà có thể sử dụng không gian di động trên ngọn núi này? Người phụ nữ có chút giật mình nhìn Chu Văn. Sao lại không dùng được chứ? Chu Văn cũng không còn cảm giác khó chịu nữa. Cổng trường sư vực phát huy tác dụng, không để cho hắn bị cấm chế trên ngọn núi gây thương tích. Cũng tốt. Người phụ nữ nói một câu không đầu không đuôi. Lần nữa một tay chém về phía Chu Văn. Cô dáng người nhẹ nhàng, bồng bềnh tựa như tiên. Mỗi một kiếm cứ như đang nhảy múa. Tạt nhìn dường như rất yếu ớt nhưng Chu Văn lại biết bất kỳ kiếm nào cũng đủ sức để hủy diệt trời đất. Chương 1763, chỉ có nơi như Côn Luân Sơn, cấm chế nơi đây áp chế chặt chẽ sóng sức mạnh. Cho dù chỉ là vận sóng của kiếm khí thì vẫn có thể khiến ngọn núi sụp đổ. Hết kiếm này tới kiếm khác, Chu Văn vừa vung tiên kiếm vừa dùng Đại Phạm Thiên dốc sức chống lại kiếm khí hư vô của người phụ nữ. Nhưng từ đầu tới cuối, dù là tiên kiếm hay sức mạnh Đại Phạm Thiên đều không thể đụng tới kiếm khí hư vô của người phụ nữ. Người phụ nữ dường như có thể biết trước, cho dù Chu Văn sử dụng dịch truyền tức thời thì cô cũng có thể vừa lúc xuất hiện ở điểm đến dịch truyền tức thời của Chu Văn. Lúc Chu Văn dịch truyền tức thời, kiếm khí gần như dán sát cần cổ của hắn. Chu Văn cưỡng ép cầm ngược tiên kiếm trong tay, sử dụng chuôi kiếm ngăn cản một ít kiếm khí hư vô, lúc này mới có thể tránh thoát tai họa bị chặt đầu, không còn dám tiếp tục dịch chuyển tức thời nữa. Trên cổ đã để lại một vết máu, khôi giáp đại phạn thiên căn bản không đỡ được kiếm khí hư vô khủng bố đó. Chỉ trong chốc lát, khôi giáp đại phạn thiên trên người Chu Văn khắp nơi đều là vết máu, chỗ nào cũng có máu tươi chảy ra, nhìn thấy mà giật mình. Đỡ không được, hoàn toàn đỡ không được cuộc tấn công của người phụ nữ. Sắc xếp và chiêu thức của Chu Văn nhìn như đã vô cùng hoàn mỹ, nhưng ở trước mặt người phụ nữ thì lại lộ ra trăm nghìn kẽ hở. Cách Chu Văn mỗi lần đều chỉ có thể trả giá đắt mới có thể ngăn cản hóa giải được tấn công của cô. Tiên kiếm trong tay vốn có thể đối kháng với kiếm khí hư vô, nhưng từ đầu đến cuối đều không thể đụng tới kiếm khí hư vô trong tay người phụ nữ. Loại áp lực này khiến Thu Văn nhớ tới cụm từ đả kích dị thứ nguyên cấp thấp. Người phụ nữ có rất nhiều thủ đoạn, đều vượt qua trình độ mà bản thân Chu Văn có thể hiểu được. Người phụ nữ lúc trước ăn nói rất kiêu ngạo, nhưng cô quả thật có vốn liếng để kiêu ngạo, chênh lệch về mặt tri thức thật sự quá lớn. Không được, nếu tiếp tục như vậy thì căn bản không thể kiên trì cho tới khi sư vực hoàn toàn phân tích xong kiếm khí hư vô. Vết thương trên người Chu Văn ngày càng nhiều, lòng cũng ngày càng lạnh lẽo. Người phụ nữ cứ như là một vị thần toàn năng, dù sức mạnh và kỹ xảo của Chu Văn biến hóa thế nào thì cô dường như cũng có thể nhìn thấu tất cả và phá vỡ bố cục mà Chu Văn khó khăn bày ra chỉ bằng một đòn. Khi Chu Văn lại một lần nữa bị kiếm khí hư vô chém trúng, thân hình đột nhiên biến mất, xuất hiện ở một bên khác của đỉnh núi. Người phụ nữ hơi ngẩn ra, lần này cô không thể đoán trước được vị trí xuất hiện của Chu Văn, cũng không thể tiến hành công kích ngay từ đầu. Độn thuật ngũ hành hợp nhất. Người phụ nữ khẽ cau mày, ánh mắt nhìn về phía thảo quả oa oa đang nằm trên bả vai Chu Văn. Chu Văn trong lòng thầm la nguy hiểm thật, nếu như không né kịp một kiếm này thì e là một cánh tay của hắn đã bị chém đứt. Hiện tại Chu Văn âm thầm may mắn vì đã mang theo thảo quả oa oa. Vừa rồi là thảo quả oa oa sử dụng độn thuật giúp hắn trốn khỏi một kiếm kia. Người phụ nữ tấn công lần nữa, Chu Văn chỉ có thể tiếp tục liều chết chiến đấu. Thảo quả oa oa thỉnh thoảng sử dụng độn thuật trợ giúp hắn, nhưng cũng chỉ là thỉnh thoảng một lần, cũng không phải là lần nào cũng biết sử dụng độn thuật giúp Chu Văn chạy trốn. Chu Văn hiểu vì sao thảo quả oa oa không có liên tục sử dụng độn thuật trợ giúp mình, không phải thảo quả oa oa không muốn, cũng không phải thảo quả oa oa không đủ mạnh, nguyên nhân thật sự nằm ở trên người phụ nữ kia, bởi vì sau khi thảo quả oa oa sử dụng mấy lần độn thuật trợ giúp Chu Văn chạy trốn, người phụ nữ ngày càng tiến gần đến vị trí dự đoán Chu Văn sẽ xuất hiện ở đâu sau khi trốn thoát. Việc dự đoán chính xác khoảng cách chỉ còn là vấn đề thời gian, hơn nữa thời gian này sẽ không quá dài. Độn thuật ngũ hành hợp nhất. Dù là dị thứ nguyên cũng không tìm ra vài người có thể hiểu được, nhưng ở trước mặt bản tôn thì nó cũng chỉ là một trò vặt mà thôi. Người phụ nữ nói rồi chém ra một kiếm. Chu Văn vừa mới trốn thoát, lại chật vật né tránh, ngược lại bị chém chắc tạo thành một vết kiếm sâu thấy tận xương. Chu Văn biết người phụ nữ đã hoàn toàn nhìn thấu độn thuật của thảo quả oa oa. Nếu thảo quả oa oa lần nữa sử dụng độn thuật giúp hắn, tay là lần trốn kế tiếp chính là lúc bị chém chết, không thể trốn được nữa. Chu Văn dừng lại bước chân di chuyển nhanh, khí thế trầm xuống, hai mắt nhìn chằm chằm đôi chân của người phụ nữ. Chương 1764, tuy kiếm pháp biến hóa đa dạng, nhưng dù là chặt chém chọc thì sau cùng tuyến đường tấn công về phía Chu Văn cũng chỉ có như thế, chân chính khó có thể dự liệu, thật ra là thân pháp của người phụ nữ. Chỉ cần có thể dự đoán được quỹ tích chuyển động của người phụ nữ, sử dụng kiếm tên đỡ kiếm khí hư vô sẽ dễ dàng rất nhiều. Chu Văn đã trúng nhiều kiếm như vậy, nhìn lâu như thế, hắn đã có khái niệm cơ bản đối với thân pháp của người phụ nữ. Nhưng có thể ngăn lại được hay không thì ngay cả bản thân hắn cũng không thể chắc chắn được, mới đó đã bỏ cuộc rồi. Người phụ nữ lạnh lùng nói, thân hình lại không hề có một chút ngừng lại, dáng người thướt tha trong phút chốc đã đến trước mặt Chu Văn. Kiếm khí hư vô trong tay cũng chém về phía Chu Văn. Chu Văn không hề lùi bước, dường như có lẽ đã nhìn thấy cơ hội, tiên kiếm trong tay phải đột nhiên chém về một hướng. Kết thúc rồi. Kỳ pháp của tiên thì sao ngươi có thể dự đoán được chứ? Trong tiếng cười nhạo của người phụ nữ, tiên kiếm chém hụt, kiếm khí hư vô từ bên khác chém về phía cần cổ của Chu Văn. Người phụ nữ cho rằng lần này chắc chắn có thể chém chết Chu Văn. Với khoảng cách gần như thế, dù là độn thuật cũng không kịp giúp hắn trốn thoát, mà tay còn lại không có tiên kiếm, chỉ nhờ vào sức mạnh đại phạn thiên cũng không thể đỡ nổi kiếm khí hư vô hết sức chém một cái. Choang, một thanh âm như tiếng thủy tinh vỡ nát vang lên bên cạnh Chu Văn. Lục tiên kiếm xuất hiện ở trong bàn tay trái của Chu Văn, mũi kiếm chắn trước cổ của hắn, cứng rắn cắt đứt kiếm khí hư vô. Thanh kiếm này, thì ra ngươi chính là Nhân Hoàng. Người phụ nữ thoáng chốc liếc mắt một cái liền nhận ra lục tiên kiếm. Nhân Hoàng thì không dám nhận, chỉ là một trong muôn nghìn chúng sinh mà thôi. Chu Văn một tay cầm tiên kiếm, tay kia cầm lục tiên kiếm, nhìn chằm chằm bước chân của người phụ nữ. Cũng tốt, bản tôn nên trừ bỏ mối họa này cho tiên tộc ta. Thân hình người phụ nữ lại di chuyển, nhẹ nhàng tựa như tiên. Cũng không nhìn ra cô rốt cuộc muốn di chuyển hướng nào. Kiếm khí hư vô lại đến trước mặt Chu Văn. Kiếm khí hư vô vốn vô hình vô ảnh, lại phối hợp thân pháp quỷ thần khó lường như vậy. Nếu như đổi thành cấp độ thiên tai, đừng nói là ngăn cản kiếm khí, sợ là ngay cả nhìn cũng không thấy kiếm khí ở nơi nào. Nhưng trong lòng Chu Văn chỉ còn lại một tín niệm, cho dù như thế nào cũng phải ngăn lại kiếm khí hư vô, hắn đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể chọn cách tin tưởng phân tích và phán đoán của bản thân. Đen. Lục tiên kiếm chém vào không khí, tiên kiếm tại lần nữa chém trúng kiếm khí hư vô, hóa giải một lần tai nạn chết người. Người phụ nữ khẽ nhíu mày. Đây đã là lần thứ hai Chu Văn ngăn được công kích của cô. Chu Văn vẫn không thể hoàn toàn tiên tri được kiểu hành động của cô, cho nên mỗi một lần Chu Văn cũng đều chuẩn bị hai tay, thanh kiếm cầm trong một tay là đoán trước, cũng là một loại phong tỏa. Nếu có thể đoán trước chính xác, tất nhiên có thể ngăn được kiếm khí hư vô, còn nếu đoán sai thì cũng có thể phong tỏa ở một khu vực. Như vậy khu vực người phụ nữ có thể tấn công càng nhỏ, dự đoán cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Loại phương pháp này không thể coi là thông minh, nhưng nếu không có sự tính toán mạnh mẽ và không có năng lực phân tâm làm hai việc cùng một lúc thì cũng không thể làm được gì. Người phụ nữ dường như không tin Chu Văn thật sự có thể chống đỡ thế công của mình, liên tục ra kiếm tấn công. Chu Văn phối hợp song kiếm, hết lần này tới lần khác chặn lại thế tấn công của người phụ nữ, tuy trong đó vẫn có lúc phán đoán sai. Thân thể của hắn bị người phụ nữ chém bị thương, nhưng vết thương không nằm ở vị trí nguy hiểm. Trên thực tế, đây cũng là do Chu Văn cố ý, trong lúc hắn không thể đưa ra phán đoán 100%, liền lựa chọn phong tỏa một số tuyến đường chí mạng, khiến kiếm khí hư vô không thể trực tiếp chém giết hắn. Xứng đáng là người mạnh nhất loài người, ngươi đúng là có chút năng lực. Nhưng kỹ xảo phân tâm làm hai việc cùng một lúc thì quá bình thường trong tiên tộc. Trong lúc người phụ nữ nói chuyện, trong tay còn lại cũng ngưng tụ ra kiếm khí hư vô, có ý muốn dùng song kiếm phá song kiếm của Chu Văn. Muộn rồi. Chu Văn nhìn người phụ nữ, nhếch môi nở nụ cười. Nếu người phụ nữ ngay từ đầu liền sử dụng song kiếm, muốn phá song kiếm của hắn cũng không khó, nhưng bây giờ không giống như trước nữa. Trải qua nhiều lần chiến đấu như thế, Chu Văn đã hoàn toàn quen thuộc cách thức hành động của người phụ nữ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.